Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 460, làm khách. La Dương Quốc tam đại gia tộc chi nhất Lý gia, vẫn chưa ở Kinh Hoa Thành Trung, mà là ở Kinh Hoa Thành Thành bên Thanh Vân Thành. Yến Trường Phong cùng Lý Thiên Vân sóng vai mà đi, chỉ trong chốc lát sau, từng tòa rộng lớn đại khí, chút nào không thể so Kinh Hoa Thành kém cỏi kiến trúc, liền xuất hiện ở Yến Trường Phong trong ánh mắt. Đạo hữu thỉnh, vài bước bước ra, Phật đổi sao rời giống nhau, từng tòa thật lớn cung điện, đột ngột từ mặt đất mọc lên, hiện lên ở Yến Trường Phong trong tầm mắt, nơi này chính là Lý gia phủ đệ nơi. Nấn ná mấy ngàn dặm diện tích, so thế tục giới hoàng cung, không biết rộng lớn nhiều ít. Từng tòa cung điện, kim bích huy hoàng, ruộng tốt mỹ ngọc, thành phiến linh dược trồng trọt con đường hai bên, cũng không sợ người ngắt lấy ăn cắp. Hành tẩu chi gian, đều có tươi mát dược hương chui vào lỗ mũi bên trong, lệnh ngũ tạng lục phủ đều vì này vui sướng. Yến Trường Phong không nghĩ tới, này La Dương Quốc tam đại gia tộc chi nhất Lý gia, thế nhưng có sâu như vậy nội tình, cũng không biết Đoạn gia hay không, cũng là như vậy quang cảnh. Hắn tuy rằng biết Đoạn gia ở Kinh Hoa Thành Trung, phía trước cùng Đoạn gia cũng có một ít giao thoa, bất quá cũng chưa từng đi đến Đoạn gia phủ đệ giữa. Gặp qua lão tổ, Yến Trường Phong cùng Lý Thiên Vân rất xuống dưới, tức khắc chi gian, liền có vô số Lý gia đệ tử đón đi lên. Khách quý giá lâm, không phải kêu các ngươi chuẩn bị tốt lễ nhạc xanh tiêu, đường hẻm ngàn dặm đón chào tiếp sao? Lý Thiên Vân nhìn thấy mọi người, tức khắc trầm quát một tiếng, lộ ra không vui thần sắc. Những cái đó Lý gia đệ tử, được nghe lời này đều lộ ra kinh ngạc chi sắc, tựa hồ căn bản không biết lão tổ từng hạ quá cái này mệnh lệnh. Yến Trường Phong thấy mọi người phản ứng, lập tức liền minh bạch lại đây, trong lòng ý niệm vừa chuyển, liền hiểu được. Này Lý Thiên Vân phía trước chỉ sợ cũng không biết, có thể ở Kinh Hoa Thành tìm được Yến Trường Phong, hơn nữa đem hắn mời đến trong phủ, trước mắt bất quá là làm bộ dáng cấp Yến Trường Phong xem thôi. Không sao, chúng ta tu luyện người, không cần như vậy chú ý, đạo hữu liền không cần trách cứ bọn họ. Yến Trường Phong cũng cấp Lý Thiên Vân hòa giải, cho hắn một cái dưới bậc thang tới, rốt cuộc hắn tới nơi này, là muốn cùng Lý Thiên Vân trao đổi sự tình. Còn cần từ đối phương trong miệng biết tiên linh canh kim tin tức. Lý Thiên Vân trên mặt hiện lên tươi cười, hổ thẹn nói kêu đạo hữu chê cười. Theo sau hắn lại đối với kia trung niên nam tử nói, đi đi chế bị tiệc rượu, ta muốn mở tiệc chiêu đãi vị này Yến đạo hữu, nhớ rõ đem ta kia đàn 2000 năm linh tử tiên nữ nhướng cho ta lấy ra tới, nghe được sao? Cái gì tiên nữ nhướng? Lão tổ, kia đàn tiên nữ nhướng chính là ngươi chân quý 2000 năm đều không bỏ được uống a, liền chúng ta đều không có nhấm nháp quá. Nghe được Lý Thiên Vân nói muốn đem kia đàn tiên nữ nhưỡng lấy ra, ở đây chúng Lý gia đệ tử tất cả đều khiếp sợ không thôi, sôi nổi nhìn về phía Yến Trường Phong, muốn biết Yến Trường Phong là thần thánh phương nào, thế nhưng chịu nhà mình lão tổ như vậy đối đãi. Lại thấy Lý Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, tức khắc chi gian mọi người liền cảm giác được từng luồng lạnh băng hơi thở, vội vàng một cái giật mình, hài nhi này liền đi làm. Kia trung niên nam tử vội vàng khom người hành lễ, liền phải rút đi, Lý Thiên Vân đột nhiên lại đem hắn gọi lại, nói, đúng rồi, Thu Tuyết ở địa phương nào? Ngươi làm người đem nàng gọi tới, Thu Tuyết còn đang bế quan tu luyện, muốn ta đem nàng gọi ra tới sao? Trung niên nam nhân mở miệng hỏi, đem nàng gọi tới, nàng không phải vẫn luôn la hét La Dương Quốc Trung, trẻ tuổi tìm không thấy đối thủ sao? Cảm thấy chính mình thiên hạ đệ nhất, tính tình quá ngạo, mới vừa mà dễ chiết, đến muốn ma một ma nàng nhuệ khí, làm nàng biết thiên ngoại hữu thiên. Lý Thiên Vân mang theo vài phần sủng nịch nói, là, ta đây liền đi đem nàng gọi tới. Kia trung niên nam nhân lui xuống, đạo hữu, bên trong thỉnh. Lý Thiên Vân đối với Yến Trường Phong duỗi tay làm cái thỉnh thủ thế. Yến Trường Phong gật gật đầu, đánh giá khởi cái này Lý gia tới. Lý gia nội tình, ở quốc gia cổ bên trong, đích xác xem như phi thường không tồi, rất ít có quốc gia cổ trung gia tộc, có thể có như vậy thâm hậu nội tình. Hai người đi qua một cái hành lang dài, bảy quải tám chiết, cong khúc cong nói, bốn phía linh hương phát mũi, nhưng thật ra gọi người thần thanh khí sảng. Lý Thiên Vân vừa đi, một bên cùng Yến Trường Phong giới thiệu Lý gia một ít lịch sử, tùy ý tán gẫu lên, không nhanh không chậm. Yến Trường Phong biết được Lý Thiên Vân có tiên linh canh kim tin tức, đảo cũng không vội, tùy ý đàm luận. Ta Lý gia tại đây La Dương Quốc Trung, cũng đã có hơn 2000 năm lịch sử. Nhớ trước đây, ta cũng bất qua thế tục trung một giới phàm nhân, lại ngẫu nhiên cơ duyên, bước lên tu hành lộ, từ đây đi lên tu luyện giới. Tại đây La Dương Quốc Trung, thành lập lên Lý gia. Nề hà thiên tư hữu hạn, hơn 2000 năm vất vả tu hành, cũng bất quá miễn cưỡng tu luyện đến động thiên cảnh một trọng đỉnh thôi. Tại đây động thiên cảnh một trọng, tạp suốt 700 năm, lại trước sau không thể lại tiến thêm một bước, thật sự hổ thẹn a. Lý Thiên Vân sâu kín thở dài, Yến Trường Phong nghe vậy ánh mắt tức khắc vừa chuyển, vẫn như cũng nghe minh bạch đối phương ý tứ, đối với lần này đối phương mời hắn tới Lý gia làm khách mục đích, cũng đại khái hiểu biết. Bất quá hắn mặt ngoài lại là bất động thanh sắc, nói tu hành vốn chính là nghịch thiên cử chỉ, gian nan nhấp nhô, tu luyện thái độ bình thường thôi, nếu là tùy tùy tiện tiện, liền bước lên thiên lộ, chỉ sợ này tu luyện giới, đã sớm đã trên đời toàn tiên, Lý đạo hữu không cần chú ý. Huống chi, hơn 2000 năm liền tu luyện đến động thiên cảnh, đã là thiên tài hơn người hạng người, phải biết rằng, có người liền tính là tu luyện cả đời, đều không thể đi đến này một bước tới. Càng người, cả đời thậm chí liền tu sĩ đều làm không thành, cả đời tạp ở ngưng mạch cảnh, đều có khối người, Lý đạo hữu đã vượt qua bọn họ quá nhiều, hàng tỷ tu luyện giả chung, đã là thượng tầng. Lý Thiên Vân nghe vậy đạm đạm cười, lắc lắc đầu nói, đạo hữu lời tuy như thế, bất quá tu luyện người, ai không nghĩ theo vào một bước, ai không nghĩ đắc đạo thành tiên. Cảnh giới càng cao, liền càng là hướng tới càng cao cảnh giới a. Bất quá Yến đạo hữu đến là hoàn toàn không cần vì thế phương diện phiền não, đạo hữu bản thân thiên tư chắc tuyệt, tuổi còn trẻ, là có thể đưa tới thiên kiếp, hơn nữa bình yên vượt qua, võ đạo thiên phú, so với thượng cổ thế gia thiên tài đều không nhường một tấc. Hơn nữa Lý Mỗ nghe nói Yến đạo hữu còn am hiểu sâu đan đạo, tạo nghệ sâu, thậm chí siêu việt võ đạo, không biết chuyện này hay không là thật. Lý Thiên Vân cười hỏi, ta đến đúng vậy xác hiểu được một ít đan đạo, bất quá nói tạo nghệ thâm hậu, lại là khuyết đại, bất quá là lược hiểu ra lông thôi, thượng không được mặt bàn. Yến Trường Phong thầm nghĩ trong lòng, này Lý Thiên Vân quả nhiên là vì thế sự mà đến, đã là tiến vào chính đề, bất quá Yến Trường Phong lại cũng là tích thủy bất lậu. Liền ở ngay lúc này, lúc trước cái kia Lý gia trung niên nam tử từ nơi xa đón lại đây, lão tổ, tiệc rượu đã chuẩn bị thỏa đáng. Lý Thiên Vân nghe vậy gật gật đầu, đối Yến Trường Phong nói, đạo hữu thỉnh. Yến Trường Phong cũng không khách khí, cùng Lý Thiên Vân cùng nhau đi qua. Vừa mới đi ra ngoài không xa, Yến Trường Phong liền cảm giác thấy hoa mắt, phía trước giữa không trung một người mặc màu trắng váy áo thanh lệ thiếu nữ liền là lướt tới. Như một đóa xuất thủy phù dung, thánh khiết không rảnh, cả người cơ thể trắng nõn, phát ra oanh oanh ánh sáng. Trắng nõn làn da phảng phất vô cùng mịn màng. Ở nàng dưới chân, một tôn ngũ sắc hoa sen xoay quanh, giống như chân chính tiên nữ giống nhau. Chương 461, Lý Thu Tuyết. Nữ tử này nhanh nhẹn tới, thân thể mềm nhẹ, nhưng Yến Trường Phong lại rõ ràng từ trên người nàng cảm nhận được một tia cao ngạo. Nàng bay lại đây, nhìn thoáng qua Lý Thiên Vân bên người Yến Trường Phong, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, theo sau liền hướng tới Lý Thiên Vân đón đi lên, lẩm bẩm nói. Ra ra, Thu Tuyết đang ở bế quan đâu? Ngài khiến cho phụ thân đem ta gọi tới, rốt cuộc có chuyện gì nha? Lý Thiên Vân trên mặt cũng lộ ra sủng nịch tươi cười, nói Thu Tuyết, hôm nay có khách quý ở, ngươi cũng không thể gọi người nhìn chê cười, như vậy không lớn không nhỏ, còn thể thống gì? Khách quý, vị nào khách quý? Lý Thu Tuyết chớp chớp mắt, nhìn mắt bên cạnh Yến Trường Phong, phát hiện Yến Trường Phong chỉ có đại thiên vị Tu Vi, liền đem ánh mắt tự nhiên mà vậy rời đi. Kia Lý Thiên Vân tức khắc khóe miệng hơi trừ, nói Thu Tuyết, không được vô lễ. Vị này Yến đạo hữu, chính là ta mời đến khách quý. Cái gì, đạo hữu, ra ra, người thế nhưng xưng hô hắn một cái thiên vị cảnh tiểu tu sĩ vì đạo hữu. Cùng hắn cùng thế hệ tương xứng, Lý Thu Tuyết nghe vậy tức khắc mở to hai mắt, kinh ngạc vô cùng, theo sau nhìn về phía Yến Trường Phong, đôi mắt đẹp chớp động, lộ ra một bộ khiêu khích chi sắc, ngươi tên là gì. Thế nhưng làm ra ra như vậy nhìn chúng ngươi cùng thế hệ tương xứng, xem ra ngươi khẳng định có cái gì chỗ hơn người, phụ thân lại đây tìm ta. Nói là ra ra muốn ma một ma ta nhuệ khí, xem ra chính là muốn mượn ngươi tay, khiến cho ta nhìn xem, ngươi có cái gì bản lĩnh hảo. Nói, Lý Thu Tuyết thế nhưng trực tiếp chính là một trường bổ tới, pháp lực hùng hậu vô cùng, vừa ra tay liền khí thế phi phàm, làm Yến Trường Phong đều rất là kinh hãi. Hồ nháo, Lý Thiên Vân lớn tiếng quát lớn nói, giơ tay hóa giải Lý Thu Tuyết pháp lực thần thông, trầm giọng nói, Yến đạo hữu là ta mời đến khách quý, có ngươi như vậy đối đãi khách nhân sao? Còn không mau cho ta hướng Yến đạo hữu xin lỗi. Ra ra, Lý Thu Tuyết vẫn là lần đầu tiên bị Lý Thiên Vân như vậy lớn tiếng quát lớn, hơn nữa vẫn là làm trò một ngoại nhân mặt, tức khắc ủy khuất vô cùng. Nàng thiên phú cực hảo, tuổi còn trẻ, hiện giờ đã là linh huyền cảnh trung kỳ cường giả, thâm đến Lý Thiên Vân yêu thích, ở Lý gia trừ bỏ Lý Thiên Vân, không ai có thể ép tới xuống dưới nàng. Giờ phút này lại bởi vì Yến Trường Phong, làm nàng bị Lý Thiên Vân quát lớn, làm nàng trong lòng đối Yến Trường Phong buồn bực không thôi. Tự nhiên không muốn hướng Yến Trường Phong xin lỗi. Yến Trường Phong trong lòng cũng là kinh ngạc, phía trước nghe được Lý Thiên Vân nói nàng này tính cách điêu ngoa, tính tình quá ngạo, Yến Trường Phong còn không để bụng, không nghĩ tới hiện tại lại là chính mắt nhìn thấy. Bất quá hắn hiện giờ làm Lý gia khách nhân, tới Lý gia cũng có chuyện quan trọng trao đổi, làm khách nhân, tự nhiên không làm cho chủ nhân gia khó xử, liền thuận miệng nói, không ngại sự, Lý cô nương này là thật tình, thật sự không có trách tội chi lý, đạo hữu không cần như vậy nghiêm túc so đo, chúng ta vẫn là trước trao đổi chính sự đi. Xem như vì Lý Thu Tuyết giải vây, Lý Thu Tuyết nghe được Yến Trường Phong nói, nhìn Yến Trường Phong liếc mắt một cái, lẩm bẩm nói, hừ, làm bộ làm tịch. Đừng tưởng rằng ngươi giúp ta nói chuyện, bổn cô nương liền sẽ niệm ngươi hảo. Lý Thiên Vân nghe vậy tức khắc cái trán sinh ra đạo đạo hắc tuyến. Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, căn bản chưa từng đem này Lý Thu Tuyết để ở trong lòng. Hắn tới Lý gia mục đích chỉ có một, đó chính là tiên linh canh kim. Được đến tiên linh canh kim tin tức, không hơn. Hảo, Khôn Sinh đã dọn xong tiệc rượu, đạo hữu, chúng ta này liền qua đi đi. Ba người xuyên qua một mảnh linh dược phố, đi vào một tòa đinh nước hoa tạ trước. Nơi này hoàn cảnh thanh u nhã tĩnh, có nước suối leng keng. Yến đạo hữu, đây là ta chân quý hơn 2.000 năm linh tử, tiên nữ nhướng, ước chừng dùng 5.000 nhiều loại linh dược ủ mà thành, phàm nhân uống thượng gấp đôi, liền có thể bách bệnh không xâm, thêm thọ trăm năm, tu sĩ dùng để uống, nhưng tăng thêm tu vi, tinh luyện pháp lực. Đạo hữu nếm thử như thế nào? Thu Tuyết, còn không mau cấp Yến công tử rót rượu, xem như ngươi vì lúc trước thất lễ bồi tội. Lý Thiên Vân kêu, cái gì, muốn ta cho hắn rót rượu? Lý Thu Tuyết chính vì chuyện vừa rồi buồn bực không thôi, không nghĩ tới xuyến bất quá giờ phút này Lý Thiên Vân thế nhưng còn làm nàng cấp Yến Trường Phong rót rượu, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm. Ở Lý gia, nàng chính là chân chính công chúa giống nhau tồn tại, cơ hồ là tùy tâm sở dục, không có người sẽ bức bách nàng, lão tổ Lý Thiên Vân càng là đối nàng sủng nịch vô cùng, sẽ không làm nàng chịu một chút ủy khuất, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng bởi vì Yến Trường Phong quát lớn nàng, còn bức bách nàng cấp Yến Trường Phong rót rượu, trong lòng đầy mình ủy khuất. Nhìn liếc mắt một cái vẻ mặt đạm nhiên Yến Trường Phong, trong lòng có thể nói là nghẹn một bụng khí, nhìn về phía Yến Trường Phong ánh mắt giống như là đang xem một cái khinh bạc nàng thù địch giống nhau. Ân, Lý Thiên Vân nhìn Lý Thu Tuyết liếc mắt một cái, sắc mặt trầm xuống. Lý Thu Tuyết bẹp bẹp miệng, đầy mặt không tình nguyện cấp Yến Trường Phong rót ly rượu, uống đi, tốt nhất uống chết ngươi. Yến Trường Phong khóe miệng hơi trừ, không biết này Lý Thiên Vân trong hồ lô rốt cuộc ở bán cái gì dược, cố ý làm người đem Lý Thu Tuyết gọi tới, hay là chính là muốn khí nàng sao? Hẳn là không đến mức như vậy nhàm chán, bất quá Lý Thiên Vân làm như vậy, lại là thật thật tại tại làm Lý Thu Tuyết đem hắn cấp ghi hận thượng. Yến Trường Phong nắm lên chén rượu, lướt qua liền ngừng, nhập khẩu tức khắc một mảnh hương thơm, yết hầu bên trong, từng luồng thanh lưu kích động, trong cơ thể pháp lực vận chuyển mơ hồ chi gian đều trở nên nhanh vài phần. Yến đạo hữu, Thu Tuyết vì ngươi rót này ly rượu như thế nào? Lý Thiên Vân thấy Yến Trường Phong đem rượu uống, cười ngâm ngâm hỏi. Thực hảo, hương vị hàm mỹ, giống như bầu trời quỳnh tương, tu luyện người nếu có thể trường kỳ dùng để uống, đem có vô cùng chỗ tốt. Yến Trường Phong gật gật đầu, bình luận, kia Yến đạo hữu cảm thấy, Thu Tuyết như thế nào? Lý Thiên Vân lại cười tủm tỉm hỏi. Cái gì? Yến Trường Phong đang muốn uống đệ nhị khẩu, nghe được Lý Thiên Vân nói, suýt nữa không một ngụm rượu cấp phun ra tới. Lý đạo hữu lời này ý gì? Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, nghiền ngẫm đối phương ý tứ. Lại là bên cạnh Lý Thu Tuyết nghe được Lý Thiên Vân nói, không khỏi sắc mặt biến đổi, nhịn không được kinh hô, ra ra, ngươi mở tiệc chiêu đãi người này lại đây, nên không phải là đối sự tình lần trước còn chưa từ bỏ ý định, muốn đem ngươi đáng yêu cháu gái gả đi ra ngoài đi. Lý Thiên Vân trên mặt như cũ treo tươi cười, lại là làm Yến Trường Phong mày càng nhăn càng cao. Không được, ta không đồng ý, ta Lý Thu Tuyết ngút trời chi tư, liền tính phải gả, cũng muốn gả cái thế anh kiệt, sao có thể gả cho một cái thiên vị cảnh tiểu tu sĩ. Hắn tu vi, so với ta đều còn muốn thấp, Lý Thu Tuyết tức khắc nhịn không được, chỉ vào Yến Trường Phong nói, đối Yến Trường Phong đã sớm đã nghẹn đầy mình khí, sao có thể nguyện ý gả cho hắn. Yến Trường Phong nhìn Lý Thu Tuyết liếc mắt một cái, đem chén rượu buông, căn bản không thèm để ý cái này Lý gia thiên chi kiêu nữ, mà là nhìn về phía Lý Thiên Vân, nói, hảo, chuyện này liền đến đây là ngăn đi, đạo hữu lấy tiên linh canh kim vì dụ, đem ta tìm tới, đến tột cùng có chuyện gì. Lý Thiên Vân chú ý tới Yến Trường Phong biểu tình, tựa hồ đích xác đối Lý Thu Tuyết không có gì hứng thú bộ dáng, trong lòng không khỏi khe khẽ thở dài, nói thật không dám giấu giếm, lão phu lúc trước nói những cái đó tiên linh canh kim, đó là Thu Tuyết phát hiện. Chương 462, tiền đặt cược. Nghe được Lý Thiên Vân nói, Yến Trường Phong vẫn chưa nói xen vào, mà là một lần nữa cầm lấy chén rượu, cấp chính mình rót ly rượu nhẹ uống lên. Cái gì, ra ra, người đem ta tìm tới, chính là bởi vì những cái đó tiên linh canh kim sao? Lý Thu Tuyết nghe vậy cũng không khỏi nhíu nhíu mày, những cái đó tiên linh canh kim, Tuy rằng đích sắc phi thường phong phú, bất quá muốn được đến nó, lại là yêu cầu mạo cực đại nguy hiểm, cùng những cái đó nguy hiểm so sánh với, điểm này tiên linh canh kim, liền không đáng. Phi thường phong phú, có bao nhiêu phong phú? Yến Trường Phong nhìn Lý Thu Tuyết liếc mắt một cái hỏi. Nghe được Yến Trường Phong dò hỏi, Lý Thu Tuyết trong mắt chuyển động, nói, người muốn tiên linh canh kim. Ta liền nói cho người đã khỏe, chỉ là ta lúc trước nhìn thấy kia một khối, liền có cối xay lớn nhỏ, nếu là bán đấu giá, giá trị không thua kém chục tỷ huyền dương đan, thế nào, có phải hay không thực tâm động? Yến Trường Phong đích xác bị kinh tới rồi, cối xay lớn nhỏ một khối tiên linh canh kim, nơi đó mặt đến ẩn chứa nhiều ít sắc nhọn chi khí. Nếu là có thể được đến, chính mình tiên thiên kiếm thể, tấn chức đến đệ tam giai đoạn, hoàn toàn là ván đã đóng thuyền sự tình, thậm chí có khả năng trực tiếp đánh sâu vào đến đệ tứ giai đoạn. Đến lúc đó, hắn lại đột phá đến linh huyền cảnh, chiến lực tuyệt đối bạo trướng, động thiên cảnh tam trọng cao thủ đều phải ở trên tay hắn có hại. Thực sự có như vậy một khối to, hơn nữa nghe người khẩu khí, tựa hồ bên trong còn có mặt khác tiên linh canh kim. Yến Trường Phong không khỏi chào một cái đã bắt được Lý Thu Tuyết cánh tay, kích động hỏi. Tiên linh canh kim, hắn tìm kiếm như vậy lớn lên thời gian, cũng bất quá ở Huyền Thủy Long Cung bảo khố chung được đến một khối, lại lần này bán đấu giá thịnh hội chung đấu giá tới rồi tam khối, hơn nữa thêm lên lượng, đều không có Lý Thu Tuyết nói nhiều như vậy, tự nhiên là làm hắn tâm động không thôi. Lý Thu Tuyết hiển nhiên không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng sẽ bắt lấy cánh tay của nàng, tức khắc chi gian, bốn phía độ ấm sậu hàng, Lý Thu Tuyết trong mắt sương lạnh dày đặc. Yến Trường Phong tựa hồ cũng chú ý tới điểm này, vội vàng xấu hổ buông tay ra, bình tĩnh cầm lấy chén rượu tiếp tục uống rượu. Liên tục một lát, kia băng hàn chi khí mới vừa rồi tiêu tán. Ta biết, kia tiên linh canh kim vị trí, các người tất nhiên sẽ không dễ dàng nói cho ta, có điều kiện gì, liền nói ra đi. Yến Trường Phong đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Ha ha, đạo hữu quả nhiên mau người mau. Lý Thiên Vân còn chưa nói xong, Lý Thu Tuyết lại là đột nhiên cười lạnh một tiếng nói, người muốn biết tiên linh canh kim vị trí, cũng không phải không thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, ta liền nói cho ngươi vị trí nơi ở, thế nào? Lý Thiên Vân nghe vậy tức khắc sắc mặt một lần, trầm quát, hồ nháo, Thu Tuyết, chuyện này, ngươi ở bên cạnh nghe liền hảo, ra ra muốn cùng Yến đạo hữu trao đổi đại sự, ngươi sao có thể tùy ý nói xen vào. Theo sau trên mặt hắn có hiện lên vẻ tươi cười, đối với Yến Trường Phong nói, Yến đạo hữu, Thu Tuyết là bị ta chiều hư, không hiểu chuyện, còn thỉnh đạo hữu không cần để ở trong lòng. Hắn sở dĩ muốn quát lớn Lý Thu Tuyết, tự nhiên là không nghĩ làm Lý Thu Tuyết dễ dàng như vậy liền đem tiên linh canh kim vị trí nói cho Yến Trường Phong, rốt cuộc đây là hắn lớn nhất một cái lợi thế, như thế nào có thể như vậy lãng phí rất. Không sao, ta xem Lý cô nương tựa hồ đối ta rất có oán nghiệp, rất muốn cùng ta luận bàn một phen, một khi đã như vậy, Yến mỗ liền cũng giúp người thành đạt, dễ bề Lý cô nương luận bàn hảo. Yến Trường Phong ánh mắt hơi lóe, trên mặt hiện lên tươi cười nói. Này, Lý Thiên Vân trên mặt lộ ra trần chờ chi sắc, bất quá kia Lý Thu Tuyết nghe được Yến Trường Phong nói, tức khắc trong mắt sáng ngời, có vẻ hưng phấn vô cùng. Hảo, đây chính là ngươi nói, muốn cùng ta luận bàn, ngươi yên tâm, bổn cô nương nhất định sẽ hảo hảo giáo huấn một chút ngươi, làm ngươi biết bổn cô nương lợi hại. Lý Thu Tuyết rốt cuộc tìm được cơ hội, có thể phát tiết trong lòng oán khí, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Bất quá, ngươi nếu là thắng ta liền đem những cái đó tiên linh canh kim rơi xuống nói cho ngươi, nhưng nếu là ngươi thua lại đương như thế nào? Lý Thu Tuyết khóe miệng đột nhiên hiện lên vẻ tươi cười. Ngươi yên tâm, ngươi chỉ có thiên vị cảnh tu vi, bổn cô nương cũng khinh thường lấy tu vi áp ngươi, ta liền đem tu vi áp chế ở thiên vị cảnh, cùng ngươi một trận chiến, cũng miễn cho ngươi thua sẽ không phục. Yến Trường Phong thần sắc đạm nhiên, nói áp chế tu vi liền không cần, Lý cô nương cứ việc toàn lực ra tay, nếu là ta thua, liền tùy ý Lý cô nương xử trí hảo. Vậy nói như vậy định rồi, chúng ta đến mặt trên đi một trận chiến. Nói, Lý Thu Tuyết liền bay lên trời, hướng tới trời cao trung bay đi. Yến Trường Phong ngẩng đầu vừa thấy, tức khắc suýt nữa đem máu mũi đều cấp phun ra tới. Kia Lý Thu Tuyết ăn mặc một bộ màu trắng váy áo, cứ như vậy bay lên trời cao, hắn ở dưới, tất cả đều xem rành mạch, rõ ràng. Hắn thân hình chợt lóe, độn làm một đạo kiếm quang, liền bay lên trời cao, cùng Lý Thu Tuyết tương đối lập. Ra chiêu đi, Lý Thu Tuyết lúc này hơi thở, cùng lúc trước hoàn toàn bất đồng, trên người tu vi hơi thở phi thường cường đại, một chút cũng không giống như là một cái tiên tử, đảo như là một cái nữ chiến thần. Trên tay nàng cầm một thanh màu xanh biếc phi kiếm, lộng lẫy vô cùng, kiếm minh tranh tranh, thế nhưng là một kiện trung phẩm tuyệt điên đạo khí. Giờ phút này, nàng cầm trong tay phi kiếm, tự tin mà thong dong, trên người thế nhưng lộ ra một loại thế. Một loại vô địch chi thế, ngay cả Yến Trường Phong giờ phút này cũng không khỏi trong lòng kinh dị, không nghĩ tới này nhìn như điêu ngoa ngạo mạn Lý gia đại tiểu thư, thế nhưng đã hình thành loại này vô địch chi thế. Loại này vô địch chi thế, một khi hình thành, khủng bố vô biên. Chỉ có trong lòng không sợ, trong lòng có vô địch tín niệm, đạo tâm vô cùng kiên định, mới có thể đủ có được. Người như vậy, thường thường có thể ở tu luyện con đường xông ra một phen kinh người thành tựu. Vô địch chi thế, khó trách người này được xưng tung hoành La Dương quốc tuổi trẻ một thế hệ, tìm không thấy địch thủ, nàng này đích xác không đơn giản. Yến Trường Phong âm thầm trầm ngâm, liền ở ngay lúc này, một đạo sắc bén kiếm quang, đột nhiên ở trên hư không trung sáng lên, hướng tới Yến Trường Phong phi trảm mà đến. Lại là Lý Thu Tuyết ra tay, nàng vừa ra tay, tức khắc chi gian, vô biên pháp lực phun trào, kiếm quang chém tới, thế nhưng trực tiếp cắt qua hư không, chỉ này đơn giản một kích, liền so với tầm thường linh huyền cảnh cường giả cường không biết nhiều ít. Ân, sao lại thế này, đó là Thu Tuyết, như thế nào cùng lão tổ mời đến khách quý đánh nhau rồi. Lý gia trang viên bên trong, không ít Lý gia cao thủ đều chú ý tới trời cao chung tình huống, đều kinh nghi không thôi, ánh mắt sôi nổi rơi xuống lại đây. Thu Tuyết chính là linh huyền cảnh trung kỳ tu vi, thực lực của nàng, liền tính là linh huyền cảnh hậu kỳ cao thủ, đều so ra kém nàng, thậm chí ngay cả lão tổ, nếu là không thi triển động thiên, đều áp chế không được nàng, nàng thế nhưng cùng lão tổ mời đến khách quý tiến hành so đấu. Ta nhớ rõ cái kia người trẻ tuổi, giống như mới thiên vị cảnh tu vi, so Thu Tuyết tu vi cảnh giới đều phải thấp, Thu Tuyết thực lực, ở La Dương quốc trẻ tuổi bên trong, tuyệt đối tính thượng là xuất sắc, cho tới bây giờ, đều còn không có gặp được quá địch thủ. Người thanh niên này sợ là muốn thiệt thòi lớn, hy vọng Thu Tuyết có thể xem ở hắn là lão tổ mời đến khách quý phân thượng, làm hắn thua thể diện một chút. Không ít người Lý gia đệ tử khe khẽ nói nhỏ, cảm thấy Yến Trường Phong muốn thảm bại. Chương 463, luận bàn. Phía dưới, không ít Lý gia đệ tử nghị luận sôi nổi, tất cả đều không xem trọng Yến Trường Phong. Nhưng mà ngay sau đó, tất cả mọi người mở to hai mắt, trong ánh mắt tất cả đều tràn ngập không thể tin tưởng. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, tịnh chỉ thành kiếm. Không có thi triển bất luận cái gì thần thông, bay thẳng đến bắt được bay tới kiếm quang chém đi xuống. Ở hắn đầu ngón tay, hư không trực tiếp đã bị cắt mở, như là đậu hủ giống nhau, bị dễ dàng cắt mở ra. Kia chỉ kiếm, tại đây một khắc, bày ra ra so trung phẩm đạo khí còn muốn sắc bén mũi nhọn. Vô thanh vô tức chi gian, Yến Trường Phong tịnh khởi hai ngón tay, liền chạm ở kia nói bay tới kiếm quang mặt trên, sắc nhọn chi khí nháy mắt bộc phát ra tới, thế nhưng trực tiếp đem kia đạo kiếm quang chạm thành hai nửa. Diệt, Yến Trường Phong khẽ quát một tiếng, hai ngón tay một rảo, kia thế tới hung mãnh kiếm quang, đã bị trực tiếp rảo tán. Cái gì? Lý Thu Tuyết tức khắc trong lòng cả kinh, đôi mắt đẹp bên trong lộ ra không thể tin tưởng thần sắc, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy lợi hại, Phong khinh vân đạm, liền đem nàng thế công hóa giải. Phải biết rằng, chính mình chính là linh huyền cảnh cao thủ, thậm chí liền động thiên cảnh một trọng cường giả, nếu là không thi triển động thiên, đều có thể một trận chiến, đủ để thuyết minh thực lực của nàng chi khủng bố. Mà hiện tại, Yến Trường Phong, nàng trong mắt cái này thiên vị cảnh tiểu tu sĩ, tu vi cảnh giới so nàng còn thấp, thế nhưng cái gì pháp bảo đều không có vận dụng, cứ như vậy dễ dàng hóa giải nàng thế công. Sao có thể, Lý Thu Tuyết ngẩn ngơ, cùng người đấu pháp thời điểm, thất thần chính là cấm kỵ. Yến Trường Phong đạm đạm cười, một bước bước ra, thân hình nháy mắt liền biến mất ở tại chỗ, lại ra xuất hiện, liền xuất hiện ở Lý Thu Tuyết bên người. Lý Thu Tuyết thậm chí có thể cảm nhận được, Yến Trường Phong nói chuyện khi trong miệng nhiệt khí phun tới rồi nàng trên lỗ tai mặt, tức khắc hướng tới bên kia bay ngược, cùng Yến Trường Phong kéo ra khoảng cách. Ngô, phản ánh nhưng thật ra không chậm, Yến Trường Phong tùy ý nói, kiếm chỉ điểm ở Lý Thu Tuyết vừa rồi nơi hư không, kia hư không tức khắc chi gian, giống như mạng nhện giống nhau vỡ ra, thẳng xem phía dưới những cái đó Lý gia đệ tử ra đầu tê dại. Mà Lý Thu Tuyết bản thân, càng là trái tim kịch liệt nhảy lên, vừa rồi trong nháy mắt. Nàng thế nhưng cảm giác được một cổ làm nàng cảm giác hít thở không thông. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên che giấu sâu như vậy, có như vậy cường thực lực, bổn cô nương nhưng thật ra coi khinh ngươi. Bất quá, như vậy mới hảo, ngươi càng là cường đại, đánh bại ngươi, ta liền càng có thành tựu cảm, nếu là ngươi bị ta tùy tay nhất kiếm liền đánh bại, ngược lại không có gì ý tứ. Lý Thu Tuyết thực mau liền điều chỉnh tốt tâm thái, khôi phục thong dong cùng bình tĩnh, trong tay phi kiếm xoay tròn, đẻ từng đóa kiếm hoa. Tức khắc chi gian, trên bầu trời bay ra vô số đóa lộng lẫy hoa sen. Này đó hoa sen, tất cả đều hướng tới Yến Trường Phong bay qua đi, giữa ẩn chứa có từng luồng vô cùng sắc bén kiếm khí, khủng bố vô cùng, đem Yến Trường Phong bao phủ. Thanh Liên kiếm quyết sao? Yến Trường Phong ánh mắt tức khắc vừa chuyển, hắn đôi tay tề động, thế nhưng dùng ra đồng dạng kiếm pháp thần thông, từng đóa thanh liên, so Lý Thu Tuyết thanh liên càng thêm chân thật, sinh động như thật. Bất quá cùng Lý Thu Tuyết chém ra thanh liên so sánh với, mặt trên lại là không có chút nào sắc nhọn hơi thở, thậm chí liền pháp lực dao động, đều cảm thụ không đến mảy may, giống như là bình thường hoa sen giống nhau. Nhưng là đương này đó thanh liên cùng Lý Thu Tuyết chém ra những cái đó thanh liên va chạm ở bên nhau, tức khắc chi gian, vô biên pháp lực lập tức bạo phát ra tới, sắc nhọn kiếm khí, bẻ gãy nghiền nát, Lý Thu Tuyết chém ra tới những cái đó thanh liên, thế nhưng hoàn toàn không có sức phản kháng, hết thảy đều bị rảo diệt. Những cái đó sắc nhọn kiếm khí, cuồng bạo vô biên, ẩn chứa ở thanh liên bên trong, cùng pháp lực giống nhau, hoàn toàn thu liếm, không ngoài lộ một chút ít, ở mấu chốt nhất thời điểm lập tức bùng nổ, toàn bộ lực lượng đều mãnh liệt ra tới, lấy bẻ gãy nghiền nát tư thái đem Lý Thu Tuyết thần thông phá giải. Tứ phương tất cả mọi người biến sắc, ngay cả ở bên cạnh lược trận Lý gia lão tổ Lý Thiên Vân, cũng sắc mặt biến đổi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng cũng sẽ cửa này thanh liên kiếm quyết. Cửa này thanh liên kiếm quyết thần thông, chính là bọn họ Lý gia một môn tối cao thần thông, tu luyện đến đỉnh, uy lực vô cùng. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong thế nhưng cũng thi triển ra tới, hơn nữa so Lý Thu Tuyết còn muốn thuần thục đến nhiều. Đối lực lượng khống chế, không biết tinh diệu tới rồi cái dạng gì nông nỗi. Giống như là cửa này kiếm pháp, chính là trước mắt người thanh niên này sáng chế giống nhau. Sao có thể, ngươi sao có thể sẽ ta Lý gia thanh liên kiếm quyết cửa này thần thông, chúng ta căn bản không có ngoại chuyện quá. Hơn nữa, ngươi thi triển ra tới thanh liên kiếm quyết, như thế nào sẽ như vậy cường đại. Hơn nữa mặt trên thế nhưng không có chút nào lực lượng dao động phát ra, ngươi làm như thế nào được. Lý Thu Tuyết đôi mắt đẹp mở to, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Bí mật, Yến Trường Phong đạm đạm cười, tự nhiên sẽ không đi nói, cửa này kiếm quyết, kỳ thật là hắn kiếp trước nghiên cứu kiếm đạo, lòng có hiểu được sáng tạo ra tới. Chỉ là Yến Trường Phong không nghĩ tới, cửa này kiếm quyết thần thông, thế nhưng truyền lưu tới rồi này Đại Chu Vương Triều phía dưới một cái tiểu quốc bên trong, bị này người của Lý gia được đến. Hắn nhớ rõ cửa này kiếm quyết, lúc trước sáng tạo ra tới lúc sau, là bị hắn đặt ở Yến gia tàng kinh các trung. Ngươi, nghe được Yến Trường Phong nói, Lý Thu Tuyết tức khắc buồn bực không thôi. Hừ, liền tính ngươi học xong cửa này kiếm quyết thần thông thì thế nào, cảnh giới áp chế, ngươi là tuyệt đối không có khả năng chiến thắng ta, bổn cô nương khiến cho ngươi nhìn xem, bổn cô nương chân thật thực lực. Lý Thu Tuyết cả người hơi thở đột nhiên tăng lên, so lúc trước càng cường đại hơn nữa từ nàng quanh thân, chạy ra khỏi từng đạo bóng kiếm, rậm rạp, che trời lấp đất, khiến cho Lý Thu Tuyết trên người sắc bén kiếm khí, càng thêm cuồng bạo lên. Vô số bóng kiếm, quay chung quanh nàng, từng luồng sắc nhọn chi khí, thêm vào ở trên người nàng. Đại thành kiếm ý, Thu Tuyết thi triển ra đại thành kiếm ý, này kiếm ý, đối với kiếm tu mà nói, chính là quan trọng vô cùng, chỉ có chân chính thiên tư chắc tuyệt hạng người, mới có thể đủ lĩnh ngộ, một vạn cái kiếm tu chung, cũng không tất có một người có thể lĩnh ngộ một tia kiếm ý. Lĩnh ngộ đại thành kiếm ý giả, càng là trăm vạn chung không một. Kiếm ý, ở phối hợp thanh liên kiếm quyết, uy lực không gì sánh kịp. Lão tổ nếu là bất động dùng động thiên, cũng không dám đại ý, kia tiểu tử thảm, hoàn toàn chọc giận Thu Tuyết, chỉ sợ phải chịu khổ sở. Phía dưới không ít Lý gia đệ tử kinh hô, cảm nhận được trên bầu trời, vạn kiếm tranh minh, sắc bén mà cuồng bạo, giờ phút này Lý Thu Tuyết, giống như là một cái nữ kiếm thần, có một loại kiếm phong sở chỉ, không chỗ nào không hướng khí thế. Hừ hừ, ta khuyên ngươi hiện tại tốt nhất nhận thua, nói cách khác, đến lúc đó cũng đừng trách ta dưới kiếm không lưu tình. Lý Thu Tuyết ngạo nghễ nói. Nga, đại thành kiếm ý, Yến Trường Phong kinh ngạc, không nghĩ tới đối phương thế nhưng có như vậy tốt tư chất, lúc trước hắn ở linh huyền cảnh thời điểm, cũng bất quá mới lĩnh ngộ đại thành kiếm ý thôi. Hắn gật gật đầu, nói, dùng kiếm ý tới thêm vào thanh liên kiếm quyết cửa này thần thông, đích xác thực không tồi, có thể cho thanh liên kiếm quyết uy lực thành lần tăng lên. Thế nào, sợ rồi sao, sợ liền nhận thua đi, thua ở bổn cô nương này nhất chiêu hạ, người cũng không tính mất mặt. Lý Thu Tuyết hừ nhẹ một tiếng. Lý gia lão tổ lại là cười khổ liên tục, hắn chính là chính mắt gặp qua Yến Trường Phong thực lực, kia chính là liền động thiên cảnh nhị trọng cao thủ đều cấp sinh sôi nghiền giết tồn tại, liền hắn đều phải kiêng kỵ. Quả nhiên, nghe được Lý Thu Tuyết nói, Yến Trường Phong lại là đạm đạm cười, nói, làm ta Yến Trường Phong nhận thua. Ta Yến Trường Phong tung hoành thiên hạ, còn chưa từng có bị bại, ngươi tưởng bằng vào đại thành kiếm ý tới áp ta, chỉ sợ là không thể như nguyện. Nói, Yến Trường Phong trên người đột nhiên cũng chạy ra khỏi vô cùng kiếm khí, bóng kiếm rậm rạp, che trời lấp đất, thanh thế so với Lý Thu Tuyết không biết muốn lớn nhiều ít, hơn nữa, ở Yến Trường Phong quanh thân, còn hình thành một loại đặc thù vực tràng, đó là kiếm đạo lĩnh vực. Chỉ có siêu việt viên mãn cảnh kiếm ý, mới có thể đủ lĩnh ngộ cùng nắm giữ kiếm đạo lĩnh vực. Chương 464, kiếm ý viên mãn. Cái gì, ngươi thế nhưng cũng lĩnh ngộ kiếm ý, đây là viên mãn cảnh kiếm ý, còn có kiếm đạo lĩnh vực. Ở Yến Trường Phong thi triển ra viên mãn cảnh kiếm ý nháy mắt, Lý Thu Tuyết tức khắc khiếp sợ nói không ra lời. Nàng lúc trước thi triển Thanh Liên kiếm quyết, Yến Trường Phong cũng thi triển Thanh Liên kiếm quyết, hơn nữa uy lực xa so nàng thi triển ra tới lớn hơn nữa. Mà hiện tại, nàng thi triển ra đại thành kiếm ý, không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng cũng thi triển ra kiếm ý, hơn nữa vẫn là viên mãn cảnh kiếm ý. Hơn nữa, còn lĩnh ngộ ra kiếm đạo lĩnh vực, cái này làm cho xưa nay cao ngạo Lý Thu Tuyết, tức khắc chi gian đã chịu đả kích thật lớn, cảm giác nơi trốn đều bị Yến Trường Phong áp chế. Mà liền ở ngay lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, chính mình kiếm ý, thế nhưng run rẩy lên, đã chịu Yến Trường Phong viên mãn kiếm ý áp chế, thế nhưng có băng tán xu thế, uy lực đại biên độ yếu bớt. Phía dưới những cái đó Lý gia đệ tử cũng đều sợ ngây người, đôi mắt chừng đến lão đại, như thế nào cũng không nghĩ tới, Yến Trường Phong thế nhưng có được viên mãn cảnh kiếm ý, lại còn có nắm giữ có kiếm đạo lĩnh vực. Này, cái này Yến Trường Phong rốt cuộc là người nào? Quả thực chính là Thu Tuyết khắc tinh a, nơi trốn đều đem nàng áp chế gắt gao. Chính là, Thu Tuyết tại đây toàn bộ La Dương quốc trung, đều tính thượng là cao thủ, tuổi trẻ một thế hệ, thậm chí không có vài người có thể ở trên tay nàng đi ra ba chiêu, hiện tại thế nhưng bị một cái thiên vị cảnh tiểu tu sĩ, áp chế gắt gao, này. Không ít Lý gia đệ tử cũng đều mắt to chừng mắt nhỏ. Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh sao? Yến Trường Phong ngón tay ở trên hư không trung nhẹ nhàng một chút, một đóa thanh liên, liền hiện lên ra tới, ở Yến Trường Phong đầu ngón tay xoay tròn. Một màn này, tức khắc ở Lý Thu Tuyết trong lòng để lại không nhỏ chấn động, không nghĩ tới Yến Trường Phong đối cửa này thần thông lý giải cùng khống chế, thế nhưng đạt tới như vậy kinh người trình độ, tùy tay chi gian, là có thể diễn biến ra tới. Bất quá nàng cũng là tâm cao khí ngạo người, tung hoành La Dương quốc tuổi trẻ một thế hệ còn không có bị bại, sao có thể dễ dàng như vậy nhận thua, căng ra đầu nói thắng bại vì phân, tự nhiên muốn tiếp tục đánh. Phải không, xem ra ngươi là không phục, một khi đã như vậy, ta đây liền đành phải thi triển thủ đoạn, đem ngươi trấn áp lên, làm ngươi hoàn toàn chịu phục. Yến Trường Phong khẽ nhíu mày, không nghĩ tới chính mình cấp đối phương bậc thang, đối phương cũng không biết xuống dưới, vậy không có cách nào. Hắn ngón tay ở trên hư không điểm động, viên mãn kiếm ý thêm vào, kiếm đạo lĩnh vực cũng lan tràn đi ra ngoài. Không tốt, hắn thế nhưng có như vậy cường đại pháp lực. Lý Thu Tuyết tức khắc cảm giác được không ổn, lập tức bay ngược, muốn chạy ra Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực bao phủ. Bất quá lại là căn bản không có khả năng, Yến Trường Phong tốc độ, so nàng không biết nhanh nhiều ít, kiếm đạo lĩnh vực cũng lập tức lan tràn đi ra ngoài, trực tiếp liền đem nàng bao phủ, ở chính mình kiếm đạo lĩnh vực bên trong, Yến Trường Phong tốc độ, so với động thiên cảnh cao thủ đều phải mau nhiều. Tức khắc chi gian, Lý Thu Tuyết đã bị Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực quấn quanh trụ, như nhập nghiêu đàm bên trong, hành động nháy mắt đã chịu hạn chế. Hơn nữa, kiếm đạo lĩnh vực bao phủ lại đây, nàng thi triển ra tới đại thành kiếm ý, ở ngay lúc này, hoàn toàn hỏng mất, bị áp trở lại thân thể của nàng giữa. Từng đóa thanh liên hiện lên, rậm rạp, mỗi một đóa thanh liên đều bình phàm mộc mạc, nhưng là giữa lại ẩn chứa không gì sánh kịp mũi nhọn. Này đó thanh liên mặt trên, không có chút nào lực lượng dao động phát ra, cũng cảm thụ không đến giữa lực lượng hơi thở. Nhưng là này đó thanh liên phiêu phù ở hư không, lại là lệnh chung quanh hư không từng mảnh vỡ vụn, hư không phảng phất đều không chịu nổi này đó thanh liên. Này đó thanh liên, đã chịu Yến Trường Phong viên mãn cảnh kiếm ý cùng với kiếm đạo lĩnh vực thêm vào, lực lượng so lúc trước càng cường đại hơn, giữa ẩn chứa kiếm khí sắc nhọn trình độ cũng càng thêm khủng bố. Đừng nói là bị Yến Trường Phong bao phủ ở kiếm đạo trong lĩnh vực Lý Thu Tuyết, đó là phía dưới những cái đó Lý gia đệ tử, khoảng cách nơi này rất xa, liền cảm giác được thật lớn cảm giác áp bách. Mà Lý Thiên Vân đều là mí mắt nhảy lên, cảm giác được này đó thanh liên khủng bố. Yến Trường Phong ánh mắt bình đạm, tựa hồ hoàn toàn không biết thương hương tiếc ngọc, cứ việc này Lý Thu Tuyết tướng mạo dáng người, có thể so với tiên nhân, nhân gian ít có, nhưng là Yến Trường Phong như cố thở ơ. Hắn ngón tay ở trên hư không trung nhẹ nhàng một chút. Ba một tiếng, một cổ lực lượng thổi quét mở ra, những cái đó phiêu phù ở trong hư không vô cùng thanh liên, tức khắc chi gian như là đã chịu kích thích, tất cả đều hướng tới Lý Thu Tuyết chen chúc mà đi. Nguyên bản bình tĩnh, không có nửa điểm lực lượng hơi thở thanh liên, tại đây một khắc, tất cả đều tản mát ra không gì sánh kịp sắc nhọn chi khí, hư không từng mảnh vỡ vụn, sụp đổ, liền tính là động thiên cảnh một trọng cường giả, cũng không nhất định có thể tiếp được tới này nhất chiêu. Rậm rạp thanh lân, che trời lấp đất, giống như thủy triều giống nhau mãnh liệt mà đến, đem bốn phía hư không đều hoàn toàn ép tới hỏng mất vỡ vụn. Lý Thu Tuyết tức khắc chi gian, cảm giác được cực đại khủng bố, trái tim kịch liệt nhảy lên, cảm giác được xưa nay chưa từng có nguy cơ. Toàn thân cảm giác được từng luồng điện lưu dũng quá, thân thể tê dại, thậm chí liền nhúc nhích một chút đều cảm thấy vô cùng gian nan. Còn không nhận thua sao? Yến Trường Phong thanh âm truyền đến. Lý Thu Tuyết hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm kia rậm rạp thanh liên, con người giữa tràn ngập quật cường, mân khẩn môi, chết sống không chịu nhận thua. những cái đó thanh liên xuyên phá hư không, trực tiếp từ hư không một chỗ khác nhảy lên ra tới, oanh hướng Lý Thu Tuyết, Lý gia vô số người tâm đều nhắc lên, thậm chí có không ít Lý gia cao thủ vọt đi lên, muốn ngăn cản Yến Trường Phong. Bất quá Yến Trường Phong tay áo vung lên, những người này hết thảy đều bay đi ra ngoài. Còn thỉnh đạo hữu thủ hạ lưu tình, Lý Thiên Vân cũng vội vàng mở miệng nói, nhưng lại Yến Trường Phong lại không có dừng tay, những cái đó thanh liên, như cũ hướng tới Lý Thu Tuyết bao phủ qua đi. Từ Lý Thu Tuyết trên người, phát ra kia cổ vô địch khí thế, lại là càng thêm cường thịnh lên. Từng luồng điên cuồng kiếm khí, từ nàng trong cơ thể vọt ra, vô số bóng kiếm tranh minh, kiếm ý lại lần nữa hướng thể mà ra, thế nhưng ngưng tụ ra viên mãn cảnh kiếm ý. Theo sau, nàng trong tay xanh biếc phi kiếm một chảm, mượn dùng viên mãn cảnh kiếm ý, thế nhưng lập tức chạy ra khỏi Yến Trường Phong kiếm đạo lĩnh vực, độn ly đi ra ngoài. Ầm ầm ầm, vô số thanh liên nổ tung, thiên băng địa liệt, nhật nguyệt vô quang, cửu thiên thượng phong vân lăn lộn, sắc trời biến ảo. Từng luồng lực lượng dư ba, thổi quét tứ phương, đem khiêu thoát đi ra ngoài Lý Thu Tuyết đánh bay, há mồm phun ra một ngụm máu tươi. Thu Tuyết, Lý gia lão tổ tức khắc kinh hãi, đối cái này bảo bối cháu gái đau lòng vô cùng, vội vàng phi thân đi lên, lấy pháp lực đem Lý Thu Tuyết tiếp được, đồng thời cũng là phòng ngừa Yến Trường Phong tiếp tục ra tay. Yến Trường Phong khoanh tay mà đứng, nhìn bị thương Lý Thu Tuyết, thần sắc không có chút nào biến hóa, đối với Lý Thu Tuyết đột nhiên tấn chức đến viên mãn kiếm ý, cũng không cảm thấy kinh ngạc. Yến đạo hữu ra tay tựa hồ qua đi, uy Lý Thu Tuyết ăn vào một viên chữa thương đan dược, đem Lý Thu Tuyết thương thế ổn định trụ, quay đầu đối Yến Trường Phong trầm quát. Bá bá bá, ở đây không ít Lý gia đệ tử, cũng đều sôi nổi vọt đi lên, không ít linh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Huyền cảnh cao thủ, đem Yến Trường Phong bao quanh vây quanh. Chương 465, Tiên Linh Canh Kim tin tức. Ở đây không ít Lý gia cao thủ, đồng loạt vọt đi lên, đem Yến Trường Phong vây quanh. Dừng tay, Lý Thu Tuyết ăn vào chữa thương đan dược, thương thế lập tức đã bị ổn định xuống dưới, thấy thế vội vàng la lớn. Lý Thiên Vân cũng sắc mặt biến đổi, trong lòng đối Yến Trường Phong thực lực, có một ít kiêng kỵ. Lại thấy Lý Thu Tuyết ổn định thương thế sau, thế nhưng đi vào Yến Trường Phong trước mặt, nhìn chằm chằm Yến Trường Phong biểu tình nhìn sau một lúc lâu, cuối cùng thế nhưng nói ra một câu làm tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người nói, thực lực của ngươi đích xác rất mạnh, thiên tư cũng cao, có tư cách trở thành phu quân của ta, lần này luận bàn ta thua. Cái gì? Yến Trường Phong bổn không nghĩ tới đối phương thế nhưng ngữ ra kinh người. Lý Thu Tuyết thấy thế lại là phụt cười, nói ta còn tưởng rằng ngươi biểu tình nhất thành bất biến, cùng đầu gỗ ngật đáp giống nhau, nguyên lai là sẽ biến hóa. Ta đã từng lập hạ qua thiên đạo lời thề, trừ bỏ ta đạo lữ, sẽ không đối bất luận kẻ nào nhận thua, người phía trước vẫn luôn bức ta nhận thua, là muốn làm ta đạo lữ sao? Lý Thu Tuyết đột nhiên nghịch ngợm cười, cùng lúc trước đối Yến Trường Phong thái độ, hoàn toàn bất đồng, thế nhưng lộ ra một bộ tiểu nữ nhi ra tư thái. Ngay cả Lý gia lão tổ Lý Thiên Vân, cùng với ở đây đông đảo Lý gia đệ tử, đều cảm giác được không thể tưởng tượng. Thu Tuyết ngươi, Lý Thiên Vân không khỏi lộ ra kinh nghi chi sắc, hắn kỳ thật đem Lý Thu Tuyết tìm tới, cũng từng đánh cái này chủ ý, muốn tác hợp chính mình cháu gái cùng Yến Trường Phong. Rốt cuộc, Yến Trường Phong bản lĩnh, hắn chính là biết đến rành mạch, tuyệt đối không phải tầm thường người, tiềm lực vô cùng. Chẳng những võ đạo thiên phú kinh người, thậm chí còn hiểu đến đan đạo, hơn nữa ở đan đạo mặt trên tạo nghệ, càng là luận võ nói còn muốn xuất sắc. Tuổi còn trẻ, đã có thể luyện chế ra tiên đan, dữ dội khủng bố. Nếu là có thể đem Yến Trường Phong mượn sức đến chính mình Lý gia sau này gì sầu không thịnh hành. Thậm chí có thể nhập chú Đại Chu Vương Triều, trở thành một phương bá chủ. Yến Trường Phong cũng không nghĩ tới, Lý Thu Tuyết thế nhưng sẽ đột nhiên thái độ khác thường, hắn cùng Lý Thu Tuyết, tuyệt đối là lần đầu tiên gặp mặt, hơn nữa hai bên ấn tượng đều không tính là hảo, hơn nữa hắn vừa mới còn ra tay hung hăng trấn áp đối phương một phen. Tuy rằng vừa mới chỉ là nhất thời hứng khởi, cố ý cấp Lý Thu Tuyết tạo áp lực, trợ nàng đột phá viên mãn cảnh kiếm ý, nhưng lại làm rất là mịt mờ, đối phương chưa chắc liền minh bạch, mà liền tính đối phương hiểu được, cũng không đến mức liền phải lấy thân báo đáp đi. Yến Trường Phong tâm niệm chuyển động, nói, Lý cô nương cái này vui đùa, nhưng một chút đều không buồn cười. Theo sau lại nói tránh đi, nếu Lý cô nương đã nhận thua, như vậy hay không nên thực hiện lời hứa, nói cho Yến mỗ tiên linh canh kim nơi. Lý Thu Tuyết thấy Yến Trường Phong thế nhưng đem nàng lời nói trở thành là vui đùa, không khỏi trong lòng ngầm bực, bất quá vẫn là đúng sự thật đem tiên linh canh kim vị trí nói ra, chẳng qua Lý Thu Tuyết nói vị trí lại là phi thường mơ hồ, vô pháp chuẩn xác định vị. Vô tận hải, nghịch loạn ma vực. Nghịch loạn ma vực mở mang vô biên, không biết cuối, ít nói đều có mấy trăm vạn dặm, người nói phạm vi quá lớn, ta như thế nào mới có thể tìm đến. Yến Trường Phong nhíu nhíu mày, dù sao kia tiên linh canh kim rơi xuống, ta đã nói cho ngươi, đến nỗi ngươi có thể hay không cấp tìm được, vậy không liên quan chuyện của ta, bất quá, ngươi nếu đáp ứng làm ta đạo lữ, ta liền tự mình mang ngươi qua đi. Lý Thu Tuyết hai mắt cong thành trăng non, cùng lúc trước điêu ngoa cùng ngạo mạn hoàn toàn bất đồng, lại là nhiều vài phần nghịch ngợm cùng đáng yêu, làm ở đây không ít hiểu biết Lý Thu Tuyết Lý gia mọi người tất cả đều hai mặt nhìn nhau, trong mắt đều kinh rất đầy đất. Yến Trường Phong nghe vậy cũng là khóe miệng hơi trừ, không nghĩ tới này Lý Thu Tuyết thế nhưng thật sự theo dõi hắn, hơn nữa nói lên lời nói tới, thế nhưng không có chút nào cố kỵ, tự nhiên hào phóng, chút nào không để bụng nơi này còn có những người khác. Bất quá đối với điểm này, Yến Trường Phong đảo cũng hiểu biết, tu luyện người, cùng thế tục người tại đây phương diện quan niệm có điều bất đồng, cũng không có như vậy phong kiến. Chuyện này thứ ta không thể tòng mệnh, Yến Trường Phong mở miệng nói, tuy rằng Lý Thu Tuyết đích xác thực kinh diễm, phong tư hiểu điệu, bất quá Yến Trường Phong lại là không có khả năng đã chịu người khác hiếp bức. Không ai có thể đủ áp chế hắn. Lý Thiên Vân thấy thế, vội vàng ho nhẹ một tiếng, hòa giải nói, hảo, Thu Tuyết, ngươi liền không cần ở trêu đùa Yến Đạo Hiếu. Theo sau lại đối Yến Trường Phong nói, Yến Đạo Hiếu, Thu Tuyết tính cách điêu ngoa, thích nói giỡn, Đạo Hiếu không cần hướng trong lòng đi, về tiên linh canh kim sự tình, chúng ta đi xuống bàn lại. Yến Trường Phong gật gật đầu, trở lại bàn tiệc thượng. Lý Thu Tuyết lại là ở không trung rậm rậm chân, theo sau thở phì phì theo đi xuống, ánh mắt kia như là muốn đem Yến Trường Phong sinh sôi nuốt ăn giống nhau, vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, lấy nàng dung mạo cùng dáng người, Yến Trường Phong thế nhưng sẽ không chút do dự liền cự tuyệt. Phải biết rằng, này La Dương quốc trung, ngưỡng mộ nàng thanh niên tài tuấn, không biết có bao nhiêu, đủ khả năng ở Thanh Vân Thành trung bài khởi một cái thật dài đội ngũ. Lại không nghĩ rằng hiện tại, chính mình đều chủ động đưa tới cửa tới. Yến Trường Phong thế nhưng còn sẽ cự tuyệt. Yến Đạo Hiếu, kia tiên linh canh kim vị trí, Thu Tuyết lại là vẫn chưa lừa ngươi, bất quá kia tiên linh canh kim nơi địa phương, chính là ở một cái cổ di tích chung, cái kia cổ di tích, phi thường thần bí, vô pháp dùng tọa độ miêu tả ra nó vị trí tới, tựa hồ bị một tòa thật lớn trận pháp bao trùm, lúc trước Thu Tuyết cũng là ra ngoài rèn luyện thời điểm, trong lúc vô tình xâm nhập đi vào, thậm chí suýt nữa bỏ mạng trong đó. Lý Thiên Vân tự mình cấp Yến Trường Phong rót ly rượu nói. Nga, bên trong có cái gì hung hiểm sao? Yến Trường Phong ánh mắt chợt lóe, mở miệng hỏi. Nghịch loạn ma vực, bên ngoài hỗn loạn bất kham, vô số tu sĩ tụ tập, muốn thăm dò bảo vật, tìm kiếm tài nguyên, nhưng cũng gần chỉ giới hạn trong nghịch loạn ma vực bên ngoài thôi. Nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong, lại là không có người dám dễ dàng đặt chân, bên trong nguy cơ thật mạnh, liền tính là động thiên cảnh cường giả, đều phải kiêng kỵ. Mà kia cổ di tích, chính là ở nghịch loạn ma vực chỗ sâu trong chỗ nào đó. Lý Thiên Vân mở miệng nói, bất quá, muốn tìm được cái kia cổ di tích, cũng đều không phải là không có khả năng, lúc trước Thu Tuyết trở về lúc sau, đã từng bằng vào ký ức, họa ra tiến vào cái kia cổ di tích bản đồ. Yến Trường Phong nghe vậy như cũ đạm nhiên, vì chính mình rót ly rượu uống một hơi cạn sạch, nói, này trương bản đồ, nghĩ đến là sẽ không dễ dàng cho ta, có điều kiện gì cứ nói đừng ngại. Ha ha, Yến Đạo Hiếu quả nhiên sảng khoái nhanh nhẹn, một khi đã như vậy, lão phu cũng liền không vòng vo. Ta nghe nói một tháng trước, ở Kinh Hoa Thành nháo đến ồn ào huyên náo Tam Thanh Tiên Đan, chính là Yến Đạo Hiếu thân thủ luyện chế, Yến Đạo Hiếu đan đạo tạo nghệ cao thâm, lão phu cảm giác sâu sắc bội phục, nói vậy Yến Đạo Hiếu cũng đã sớm đoán được lão phu ý đồ, lão phu tại đây động thiên cảnh một trọng đỉnh, cũng đã tập 700-800 năm thời gian, đã là tiềm lực hao hết, mắt thấy cuộc đời này tấn chức động thiên cảnh nhị trọng đã không có hy vọng, không nghĩ tới trời xanh lại là làm lão phu gặp được Yến Đạo Hiếu. Cho nên muốn thỉnh Yến Đạo Hiếu ra tay, chờ ta luyện chế một quả tiên đan. Lý Thiên Vân mở miệng nói, lời vừa nói ra, tức khắc chi gian, bên cạnh Lý Thu Tuyết cùng với những cái đó còn không có tan đi Lý gia đệ tử sôi nổi khiếp sợ không thôi. Cái gì, kia viên tiên đan, là hắn luyện chế? Sao có thể? Chương 466, điều kiện. Cái gì, Kinh Hoa Thành Trung xuất hiện kia viên tiên đan, là hắn luyện chế? Sao có thể? Nghe được Lý Thiên Vân nói, tức khắc chi gian, Lý Thu Tuyết cùng với mặt khác những cái đó Lý gia đệ tử, tất cả đều khiếp sợ không thôi, không dám tin tưởng. Mọi người ánh mắt, tức khắc đồng thời dừng ở Yến Trường Phong trên người, người thanh niên này, võ đạo thực lực đã như vậy kinh người, thế nhưng còn kiêm tu đan đạo. Hơn nữa đan đạo tạo nghệ, tu vi, thế nhưng luận võ nói còn muốn kinh người. Sao có thể, Yến Trường Phong đạm nhiên cười, nói kia cái tiên đan, bất quá là may mắn luyện chế ra tới mà thôi, huống hồ, tiên đan, yêu cầu trải qua đan kiếp, chỉ có vượt qua đan kiếp, dung nhập thiên địa quy tắc, trật tự. Mới có thể chân chính thành tựu tiên đan, ta liền tính luyện chế ra tới, chỉ bằng Lý Đạo Hữu một người, chỉ sợ chống cự không được đan kiếp. Yến Trường Phong mở miệng nói, trên thực tế, hắn luyện hóa từ tiêu thần lôi chi tinh, tự thân có vượt qua hai tràng thiên kiếp, trên người lại có rất nhiều pháp bảo, đã là có thể chống lại đan kiếp. Yến đạo hữu khiêm tốn, đạo hữu lúc trước đánh chết động thiên cảnh nhị trọng cường giả, Lý Mỗ vừa lúc ở đây, thấy Yến đạo hữu vô địch phong thái, nếu là đạo hữu nguyện ý tương trợ, tất nhiên có thể trợ giúp bảo đan vượt qua đan kiếp, thành tựu trước tiên đan. Lý Thiên Vân cười ngâm ngâm nói, lời này vừa ra, tức khắc lại ở Lý Thu Tuyết cùng với một chúng Lý gia đệ tử trong lòng kích khởi ngàn tầng gợn sóng. Tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người, đánh chết động thiên cảnh nhị trọng cường giả, hắn thế nhưng có thể đánh chết động thiên cảnh nhị trọng cường giả. T, ở đây không ít người trong lòng phiên nổi lên sóng to gió lớn, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Kia Lý Thu Tuyết càng là mở to đôi mắt đẹp, một trương chiếc miệng cũng là trương đến tròn tròn, không nghĩ tới Yến Trường Phong vừa mới cùng nàng luận bàn, căn bản không có vận dụng toàn lực, nói cách khác, chỉ sợ nàng liền nhất chiêu đều tiếp không xuống dưới, đương trường liền phải phi hôi yên diệt. Liền động thiên cảnh nhị trọng cường giả đều có thể chấn sát, dữ dội khủng bố. So với bọn hắn Lý gia lão tổ đều phải lợi hại. Yến Trường Phong trầm ngâm một phen, nói, không có sai, ta đích xác có thể luyện chế bảo đan, hơn nữa chợ này vượt qua đan kiếp, thành tựu tiên đan. Bất quá, chợ này độ đan kiếp, ta lại là muốn mạo rất lớn nguy hiểm, hơn nữa, tiên đan chân quý, ngươi hẳn là biết, chỉ bằng các ngươi cung cấp một cái tiên linh canh kim tin tức, xa xa so ra kém một viên tiên đan giá trị. Liền tính là các ngươi đem kia khối tiên kim đưa đến trong tay của ta, cùng tiên đan so sánh với, đều còn kém xa lắm. Yến Trường Phong mở miệng nói, tuy rằng luyện chế tiên đan, với hắn mà nói không coi là cái gì, nhưng cũng không có khả năng tùy tiện ra tay, luyện chế tiên đan, thoạt nhìn với hắn mà nói không có gì tổn thất, nhưng trên thực tế, là sẽ tổn thất tự thân khí vận. Khí vận vô ảnh vô hình, nhất thần bí, nhưng đối với tu sĩ thậm chí thế gian vạn vật sinh linh tới nói, khí vận đều là vô cùng quan trọng. Khí vận càng dày đặc hậu, liền càng có khả năng đạt được rất nhiều cơ duyên, tạo hóa. Thậm chí, có đôi khi còn có thể thay đổi chính mình vận mệnh quỹ đạo. Thí dụ như lâm vào cửu tử nhất sinh chi hiểm cảnh, liền có khả năng đột nhiên vận mệnh chi môn mở ra, làm ngươi hồi một đường sinh cơ. Lại tỉ như Yến Trường Phong được đến tiên thiên linh lung tháp, phong thần bia, các loại bảo vật từ từ, cũng đều cùng hắn trên người khí vận không rời đi quan hệ. Mà luyện chế tiên đan, kỳ thật cũng có khí vận tham dự, chỉ là người bình thường vô pháp phát hiện thôi, mỗi luyện chế ra một lò tiên đan, liền sẽ vô hình bên trong, tiêu hao rất chính mình một ít khí vận chi lực. Đây là vì cái gì Yến Trường Phong không muốn dễ dàng luyện chế tiên đan nguyên nhân. Nói cách khác, hắn trực tiếp luyện chế cái mấy trăm viên tiên đan tới, chẳng phải là phát đại tài. Hơn nữa những cái đó tiên đan, vượt qua đan kiếp, ngưng tụ nhân thân lúc sau, đều có thể xưng được với là tiên thiên sinh linh, tu luyện thiên phú kinh thế hãi tục, đều có vô hạn tiềm lực. Liền tỷ như Yến Vô Song, này viên tam thanh tiên đan ngưng tụ mà thành nhân thân, mới bất quá một tháng thời gian, đã có linh huyền cảnh đỉnh đại viên mãn tu vi. Liền phải đột phá tu luyện bích chướng, tiến giai đến động thiên cảnh. Nếu là Yến Trường Phong luyện chế ra mấy trăm cái như vậy tiên đan tới, ở làm cho bọn họ tu luyện, đến lúc đó còn lợi hại. Đạo hữu nói không sai, nếu là tầm thường thời điểm, kẻ hèn một khối tiên linh thanh kim, ở tiên đan trước mặt, tự nhiên không coi là cái gì, vô luận thứ gì, quan trọng là yêu cầu, là nhu cầu. Chỉ có ở yêu cầu thời điểm, thứ này, mới là nhất có giá trị thời điểm. Yến đạo hữu ở bán đấu giá thịnh hội thượng, không tiếc giá cao đấu giá tiên linh canh kim, đó là đối này tiên linh canh kim có nhu cầu, cho nên cứ việc đấu giá giá cả xa xa vượt qua kia tiên linh canh kim bản thân giá trị, như cũ vui chụp mua, chính là đạo lý này. Lý Thiên Vân mở miệng nói, ngươi tưởng lấy này tới hiếp bức ta? Yến Trường Phong đột nhiên hai mắt một ngưng, cười lạnh nói, Lý đạo hữu, chỉ sợ ngươi còn không rõ ràng lắm ta Yến Mỗ người thủ đoạn, uy hiếp ta Yến Mỗ người, mặc kệ hắn là ai, đều sẽ không có cái gì hảo kết quả. Người muốn dùng tiên linh canh kim cụ thể tin tức tới uy hiếp ta. Yến Trường Phong con người giữ hiện lên một tia sát khí. Hắn là người nào? Tu la, sát thần, giết qua người, đếm không hết, sao lại bị người kiềm chế, hiếp bức? Ta đích xác thực yêu cầu tiên linh canh kim, nhưng là ngươi hay là cho rằng, các ngươi không nói cho ta, ta liền không thể được đến này tiên linh canh kim tin tức sao? Nếu là thật muốn cùng ta giao dịch, liền lấy ra ngươi thành ý tới, nếu là muốn lợi dụng ta đối tiên linh canh kim nhu cầu tâm, tới hiếp bức ta, ta có thể cam đoan với ngươi, Lý gia tất nhiên sẽ ở La Dương quốc xóa tên. Yến Trường Phong thưởng thức trong tay chén rượu, ngữ khí bên trong, tràn ngập hàn ý. Lớn mật, ngươi dám khẩu suất cuồng ngôn. Một cái Lý gia đệ tử nghe vậy, tức khắc biến sắc, nổi giận nói. Yến Trường Phong nâng nâng mí mắt, con ngươi giữa, tức khắc một đạo màu tím lôi điện lôi cuốn vô cùng mũi nhọn, hướng về phía tên này tu sĩ bay vụt qua đi. Yến đạo hữu bớt giận, Lý Thiên Vân mí mắt nhảy lên, kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới Yến Trường Phong thế nhưng như vậy tàn nhẫn, vừa mới còn ở cùng hắn hòa bình đàm phán, đột nhiên liền động sát khí. Hắn vội vàng ra tay, đem kia nói màu tím lôi điện tiệt xuống dưới, lại là hoa không nhỏ sức lực. Mà lấy mệnh Lý gia đệ tử, toàn thân băng hàn, cả người mồ hôi như mưa hạ, yết hầu lăn lộn, vừa rồi kia trong nháy mắt, cảm giác được tử vong hơi thở. Hắn vô luận như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Yến Trường Phong lại là như vậy khủng bố, một cái thiên vị cảnh tiểu tu sĩ, một đạo ánh mắt mà thôi, thế nhưng khiến cho hắn không chịu nổi, nếu không có nhà mình lão tổ kịp thời ra tay, hắn tất nhiên muốn hồn phi thiên ngoại. Yến Trường Phong cũng không tiếp tục hạ sát thủ, hắn vừa mới làm như vậy, cũng bất quá là cho đối phương một cái dao oai phủ đầu, cấp cái cảnh cáo thôi. Nhưng nếu là đối phương như cũng muốn lấy tiên linh canh kim tin tức tới uy hiếp hắn, hắn lại cũng sẽ không thủ hạ lưu tình, đến lúc đó giết hắn cái long trời lở đất, thi triển nhiếp hồn thuật, cái gì tin tức không thể biết. Hắn cũng không cho rằng chính mình là cái gì đại thiện nhân, chính như ngàn năm trước người khác đối hắn xưng hô giống nhau, là tu la, là sát thần. Bên cạnh Lý Thu Tuyết, cũng bị Yến Trường Phong đột nhiên phát ra sát khí sợ tới mức không nhẹ. Lý gia lão tổ ánh mắt lập lòe, sắc mặt biến huyễn không chừng, không nghĩ tới Yến Trường Phong hoàn toàn không chịu hiếp bức. Chương 467, toàn bộ gia sản. Yến đạo hữu hiểu lầm, tiên đan giá trị vô lượng, ta tự nhiên là biết đến, lão phu cũng không phải muốn dùng tiên linh canh kim tới hiếp bức đạo hữu. Lý gia lão tổ Lý Thiên Vân tâm tư chuyển động, hóa giải xấu hổ. Yến Trường Phong nhàn nhạt nhấp khẩu rượu, nói, ngươi muốn ta giúp ngươi luyện chế tiên đan, giá trị nhưng không chỉ ở chỗ tiên đan, còn có khí vận, ta khí vận, ngươi biết không? Mỗi luyện chế một quả tiên đan, đều sẽ làm ta tổn thất một bộ phận khí vận, ngươi là động thiên cảnh cao thủ, hẳn là biết, này, khí vận, hai chữ chân quý. Khí vận càng dày đặc hậu, đạt được các loại cơ duyên tỷ lệ lại càng lớn, ta vì ngươi luyện chế một quả tiên đan, rất có khả năng liền sẽ làm ta bỏ qua một ít cơ duyên tạo hóa, cũng không phải là tùy tùy tiện tiện là có thể đền bù trở về. Yến Trường Phong mở miệng nói, Lý Thiên Vân tâm tư lập lòe, biết Yến Trường Phong đây là ở vì chính mình tăng thêm lợi thế. Luyện chế tiên đan, sẽ tổn thất khí vận sự tình, hắn tự nhiên cũng biết, từng ở sách cổ chung nhìn thấy quá. Bất quá tổn thất khí vận, phi thường hữu hạn, ngẫu nhiên luyện chế một hai viên tiên đan, căn bản vô thương phong nhã, Yến Trường Phong như vậy nói, chính là muốn từ hắn trên người, đem ích lợi lớn nhất hóa. Nghĩ thông suốt điểm này, Lý Thiên Vân tâm ngược lại tùng xuống dưới, nếu Yến Trường Phong không có nói thẳng cự tuyệt, mà là tự cấp chính mình gia tăng lợi thế, đã nói lên Yến Trường Phong là cố ý muốn cùng hắn giao dịch, chỉ cần hắn có thể lấy đến nhượng lại Yến Trường Phong tâm động lợi thế. Trầm ngâm một phen, Lý Thiên Vân nói, Yến đạo hữu nói không kém, luyện chế tiên đan chính là một cái khổ sai sự, lại còn có muốn tổn thất tự thân khí vận, đích xác đại giới không nhỏ, lão phu tự nhiên không thể làm Yến đạo hữu có hại, chỉ cần Yến đạo hữu đáp ứng giúp ta luyện chế một quả tiên đan, hơn nữa chợ này vượt qua đan kiếp, trừ bỏ tiên linh canh kim vị trí bản đồ ở ngoài, ta còn có thể đem Lý gia trước mắt sở có được sở hữu tài nguyên, toàn bộ cho ngươi, làm lần này thù lao, mặt khác, ta trên người cũng có một ít thiên tài địa bảo. Pháp bảo, cũng đều có thể cấp đạo hữu, như thế nào? Yến Trường Phong nghe vậy xoay chuyển ánh mắt, không nghĩ tới đối phương quyết tâm thế nhưng như vậy đại, hơn nữa thế nhưng có lớn như vậy quyết đoán. Lý gia toàn bộ tài sản, kia chính là tích tụ hơn 2.000 năm nội tình, làm Đại Chu Vương triều dưới trướng nhất giàu có La Dương quốc tam đại gia tộc chi nhất. Không biết có bao nhiêu bảo bối, tài nguyên, chỉ sợ so với Huyền Thủy Long Cung đều sẽ không kém. Đây chính là vì tiên đan, hoàn toàn không màng tất cả. Cái gì, lão tổ, ở đây không ít Lý gia đệ tử nghe vậy, tức khắc tất cả đều sắc mặt biến đổi, lộ ra vội vàng chi sắc. Cảm thấy nhà mình lão tổ là điên rồi, nếu là đem Lý gia sở hữu tài sản, đều cho Yến Trường Phong, kia bọn họ Lý gia liền tương đương với thành một cái vỏ rỗng. Bất quá Lý Thiên Vân lại một chút không để ý tới bọn họ, mà là ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Yến Trường Phong, nói Yến đạo hữu nghĩ như thế nào. Thành giao, Yến Trường Phong mở miệng nói, được đến Lý gia toàn bộ tài sản, này đã tương đương với là một cái thiên đại cơ duyên cùng tạo hóa, Yến Trường Phong tự nhiên không có không đáp ứng đạo lý. Huống chi, luyện chế tiên đan, tuy rằng sẽ tổn thất khí vận, nhưng là tổn thất khí vận, cũng là phi thường hữu hạn, ngẫu nhiên luyện chế một hai viên, cũng là vô thương phong nhã, tự nhiên càng thêm không có cự tuyệt đạo lý. Hảo, nếu Yến đạo hữu đáp ứng rồi, này trương bản đồ, ta liền trước giao cho Yến đạo hữu, mặt khác Lý gia sở có được tài nguyên, cũng sẽ tại đây hai ngày nội, giao cho Yến đạo hữu trên tay. Mặt khác, ta trên người một ít thiên tài địa bảo, trừ bỏ ta bản mạng pháp bảo ở ngoài, mặt khác pháp bảo, mặt khác rất nhiều bảo bối, cũng tất cả đều tại đây chữ vật pháp khí bên trong, hiện tại liền giao cho Yến đạo hữu. Lý gia lão tổ cũng là dứt khoát, giao dịch đạt thành, trực tiếp liền đem chính mình chữ vật pháp khí giao cho Yến Trường Phong. Móc lửng, Yến Trường Phong thần thức tham nhập trong đó vừa thấy, chữ vật pháp khí chung 1,7 tỷ đan tạp, cùng với rất nhiều thiên tài địa bảo, cùng với vài món pháp bảo, cũng đều xuất hiện ở Yến Trường Phong ánh mắt giữa. Này Lý gia lão tổ, không hổ là động thiên cảnh cao thủ, hơn nữa làm La Dương quốc tam đại gia tộc chi nhất, quả nhiên giá trị con người xa xỉ, trên người thế nhưng liền có 7 tỷ huyền dương đan, còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo. Tuy rằng 7 tỷ, đối Yến Trường Phong hiện tại tới nói, sớm đã tính không được cái gì, bất quá mỗi chân lại tiểu cũng là thịt, hắn phải dùng huyền dương đan tới ngưng tụ thiên địa linh tinh, thôi hóa đoạt linh mệnh quả thành thục, yêu cầu đại lượng huyền dương đan. 7 tỷ huyền dương đan, có thể duy trì 2 ngày tụ linh trận bình thường vận chuyển, ngưng tụ thiên địa linh tinh. Ngoài ra những cái đó pháp bảo, có một kiện trung phẩm đạo khí, còn có một ít mặt khác pháp bảo, cùng với tài liệu. Những cái đó thiên tài địa bảo, rất nhiều tài liệu, Yến Trường Phong nhưng thật ra không có đi nhìn kỹ, đem chi trực tiếp thu vào linh võ giới chung. Đến nỗi kia kiện trung phẩm đạo khí, là một cây màu đen huyền thước, 3 thước trường, mặt trên lập lòe ô quang, gọi là Trượng Thiên Xích, chính là thượng cổ tuyệt phẩm đạo khí Lượng Thiên Xích phỏng phẩm, bị Yến Trường Phong trực tiếp liền luyện hóa rớt. Không biết Yến đạo hữu khi nào có thể bắt đầu luyện chế đan dược. Ta cũng làm cho người đi chuẩn bị. Thấy Yến Trường Phong nhận lấy chính mình chữ vật pháp khí, Lý Thiên Vân mở miệng hỏi. Không vội, chỉ cần các người tài nguyên đều đưa tới, ta tùy thời đều có thể ra tay luyện chế. Yến Trường Phong vẫy vẫy tay, đạm đạm cười, hoàn toàn là không thấy con thỏ không giải ưng, làm ở đây một chúng Lý gia đệ tử sôi nổi phẫn uất không thôi. Lý gia lão tổ cũng là khóe miệng hơi trừ, bất quá lại cũng không nói gì thêm. 2 ngày sau, Yến Trường Phong rốt cuộc thu được Lý gia đưa tới tài nguyên. Ước chừng 2.100 triệu huyền dương đan, cùng với vô số thiên tài địa bảo, linh thảo linh dược, các loại đan dược, cùng với rất nhiều tài liệu, pháp bảo. Yến Trường Phong là ai đến cũng không cự tuyệt, hết thảy thu vào linh võ giới chung. Kia 2.100 triệu huyền dương đan, Yến Trường Phong hết thảy đều rót vào tới rồi linh võ giới chung tụ linh trận bên trong, tức khắc chi gian, tụ linh trận chung thiên địa linh khí, liền hoàn toàn nồng đậm không hòa tan được. Thậm chí, liền toàn bộ linh võ giới, đều tản mát ra mờ mịt quang huy, không giống trước kia như vậy ảm đạm ô quang. Ân, chiếc nhẫn này, đột nhiên, Yến Trường Phong thức hải chung, truyền ra một đạo ý niệm, là thất sắc đạo liên chung thanh âm, tựa hồ là phát hiện linh võ giới không giống bình thường. Thất sắc đạo liên, dĩ vãng chưa bao giờ sẽ chủ động truyền ra ý niệm, gần nhất mới vừa rồi trở nên hơi chút sinh động một ít, ngẫu nhiên sẽ truyền ra một hai câu lời nói tới. Yến Trường Phong cũng thấy nhiều không trách, bất quá nghe được thất sắc đạo liên nhắc tới linh võ giới, không khỏi trong lòng kinh ngạc nói, như thế nào, người nhận thức chiếc nhẫn này sao? Thất sắc đạo liên ở Yến Trường Phong thức hải chung xoay tròn, chảy ra từng vòng thanh huy, bao phủ ở linh võ giới chung, lại không có chút nào biến hóa. Có vài phần quen thuộc hơi thở, hơn nữa này nhẫn, đích xác có chút không lớn tầm thường, lực lượng của ta, thế nhưng đều không thể lay động nó, bên trong tựa hồ có khác huyền cơ. Thất sắc đạo liên lại lần nữa truyền âm, trong giọng nói mang theo vài phần nghi hoặc, theo sau thất sắc đạo liên liền lại lần nữa yên lặng đi xuống. Yến Trường Phong sờ sờ trên tay linh võ giới, như suy tư gì. Thất sắc đạo liên thần kỳ, hắn là kiến thức qua, liền tiên thiên chí bảo đều có thể đủ thu phục, nhưng lúc này, thế nhưng vô pháp lay động này linh võ giới, vậy đáng giá cân nhắc. Chương 468, lại độ đan kiếp, đem Lý gia đưa tới tài nguyên, hết thảy tiếp thu lúc sau, Yến Trường Phong cũng bắt đầu xuống tay luyện khởi đan tới. Tuy rằng hắn biết, Lý gia khả năng còn có điều giữ lại, bất quá này đó thu đến tài nguyên, đã không ít, có thể nói là đại kiếm. Mà hắn luyện chế một quả tiên đan, cũng bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì thôi. Ngẫu nhiên luyện chế một hai quả tiên đan, đối khí vận cũng không có nhiều ít ảnh hưởng, bất quá về sau sẽ theo luyện chế số lần tăng nhiều, tiêu hao khí vận sẽ càng ngày càng nhiều. Một tôn hạ phẩm đạo khí cấp bậc đan lô bị Yến Trường Phong lấy ra tới, đây là cửu ngọc mặc lô, lúc trước ở vô tận hải thời điểm, từ Trác Lãng trên người đạt được. Đạo khí cấp bậc đan lô phi thường chân quý, thưa thớt, liền tính cái này đan lô chỉ là hạ phẩm đạo khí, nhưng cũng chân quý vô cùng, hơn nữa có gia tăng luyện đan xác suất thành công công hiệu. Hắn thật có thể luyện chế ra tiên đan tới sao? Kia cái tam thanh tiên đan, thật là hắn luyện chế ra tới. Không ít Lý gia đệ tử ôm hoài nghi thái độ, cảm thấy nhà mình lão tổ là bị tạp ở động thiên cảnh một trọng lâu lắm, bị ma quỷ ám ảnh, thế nhưng sẽ đi tin tưởng trước mắt người thanh niên này có thể luyện chế tiên đan. Đều câm miệng cho ta, bảo trì an tĩnh, ai nếu là ảnh hưởng đến Yến đạo hữu luyện đan, đừng trách lão tổ vô tình. Nghe được trong đám người xôn xao, Lý Thiên Vân hừ lạnh một tiếng, thậm chí có hàn ý kích động. Liền tính những người này là hắn hậu đại, còn nối dõi, nếu là ảnh hưởng đến hắn tiên đồ, tựa hồ đều có thể không lưu tình chút nào chém giết. Tăng lên tu vi cảnh giới, đây là mỗi một cái tu đạo người suốt đời theo đuổi. Yến Trường Phong hiện tại luyện chế chính là cấp thấp phá giai đan. Lý ra một ít luyện đan sư trưởng lão cũng đều tới, ở chỗ này quan sát Yến Trường Phong luyện đan. Từng cây linh dược, lấy bọn họ hoàn toàn không hiểu trình tự gia nhập đến lò luyện đan chung, luyện chế thủ pháp cũng cùng truyền thống thủ pháp có rất lớn khác biệt. Thẳng nhìn đến Lý gia này đó luyện đan sư cau mày, liên tục lắc đầu. Phanh, lò cái lại lần nữa như thường lui tới giống nhau bay lên, truyền ra một tiếng vang thanh thúy. Ở đây Lý gia đệ tử, cùng với một chúng Lý gia luyện đan sư, sôi nổi lắc lắc đầu, lộ ra một bộ quả nhiên chi sắc. Lý Thiên Vân cũng là trong lòng căng thẳng, cho rằng này lò đan dược đã luyện chế thất bại làm cho tạc lò thời điểm, kia lô đỉnh bên trong, lại đột nhiên tràn ra từng luồng nồng đậm đan hương. Ngay sau đó, Yến Trường Phong thu hồi đan hỏa, tức khắc chi gian, từng đạo lộng lẫy bảo quang, từ cửu ngọc mặc lô trung phóng lên cao, hoàn toàn đi vào cửu tiêu giữa. Ngay sau đó, kia cửu ngọc mặc lô bên trong, liền có một cái quang đoàn vọt ra, thế nhưng muốn bỏ chạy. Cái gì, hảo nồng đậm đan hương, còn có này bảo quang. Dị tượng chia làm, đây là vô thượng bảo đan, thế nhưng thật sự làm hắn luyện chế thành công. Lý gia mọi người tất cả đều chấn động không thôi, Lý Thu Tuyết cũng há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng, đồng thời đôi mắt đẹp lập lòe, nhìn Yến Trường Phong trong ánh mắt càng thêm ngạc nhiên. Yến Trường Phong thiên vị cảnh tu vi, võ đạo thực lực, lại là khủng bố vô biên. Mà nay càng là ở đan đạo thượng, cũng biểu hiện ra như thế kinh người tạo nghệ, có thể luyện chế tiên đan. Dữ dội khủng bố, chạy đi đâu, cho ta trở về đi. Thấy phá giai đan bay đi, Yến Trường Phong đại thủ tức khắc một chảo, lấy hắn hiện tại pháp lực, nháy mắt liền đem này chảo nhiếp trở về, mặc cho này viên phá giai đan như thế nào dãy giụa, đều không thay đổi được gì. Yến đạo hữu, chính là thành công. Lý gia lão tổ Lý Vân Thiên thanh âm đều có chút run rẩy, kích động mà tột đỉnh. Yến Trường Phong nhìn hắn một cái, còn không đợi hắn nói chuyện, trên bầu trời đã cuồng phong gào thét, gió nổi mây phun. Từng mảnh núm mây tụ tập, ngưng tụ thành một cái đen nhánh lốc xoáy. Giữa điện quang lập lòe, lôi đình lao nhanh, một cổ kiếp nạn hơi thở, tức khắc tràn ngập ra tới, thiên uy áp bách tứ phương, Lý gia mọi người tức khắc tất cả đều cảm giác được một cổ thật lớn cảm giác áp bách. Đồng thời, ở đây mọi người cũng tất cả đều có thể xác định, Yến Trường Phong thật sự luyện chế ra vô thượng bảo đan, chỉ chờ vượt qua đan kiếp, liền có thể thành tựu tiên đan. Mà cửu thiên thượng cảnh tượng, cũng hấp dẫn vô số người ánh mắt, vô số cao thủ bị kinh động, nhìn về phía Lý gia phủ đệ trên không dị tượng, sôi nổi trong lòng chấn động. Là kiếp nạn hơi thở, là có người độ kiếp, vẫn là dị bảo xuất thế. Cũng hoặc là, lại có tiên đan xuất thế. Kinh Hoa Thành Trung xuất hiện tiên đan tin tức, sớm đã truyền khắp bốn phía liền nhau thành trì, Thanh Vân Thành Trung cũng phần lớn biết. Là Lý gia bên kia, mau qua đi nhìn xem, từng đạo thần hồng bay vụt, vô số cao thủ hướng tới Lý gia phủ đệ bay tới. Ầm vang, đột nhiên, cửu thiên thượng đan kiếp, cũng rốt cuộc hoàn toàn ngưng tụ ra tới, cảm nhận được phá giai đan hơi thở, bắn ra một đạo thật lớn hồ quang. Nếu ngân hà đổi chiều, bạc trắng sáng lạn, hướng tới phá giai đan bay tới. Hừ, kẻ hèn đan kiếp, cũng dám quát tháo. Thấy đan kiếp buông xuống, Yến Trường Phong một tay bắt lấy phá giai đan, một tay bay thẳng đến kia đạo thiên lôi bắt qua đi. Thế nhưng dùng thân thể, chảo nhiếp thiên lôi. A, có không ít Lý gia đệ tử nhìn thấy Yến Trường Phong hành động, tất cả đều kinh hô ra tiếng, một ít thiếu nữ sôi nổi che lại chiếc miệng, nhưng vẫn là nhịn không được kêu sợ hãi ra tiếng. Ngay cả Lý Thu Tuyết cũng không khỏi mở to hai mắt, thấy Yến Trường Phong thế nhưng như vậy khí phách, dám tay không chảo nhiếp thiên lôi, dữ dội khủng bố. Ở đây không ít người đều kinh hãi, ngay cả Lý gia lão tổ Lý Vân Thiên đều không khỏi mí mắt nhảy lên. Kia đan kiếp uy lực, hắn cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, liền tính là hắn, cũng muốn nghiêm túc chống lại, hơn nữa, chỉ bằng hắn một người, căn bản ngăn cản không được. Nhưng hiện tại, Yến Trường Phong lại là tay không chủ động chảo nhiếp hướng kia đánh rớt xuống dưới thiên lôi. Càng làm cho người khiếp sợ sự, hôm nay lôi thế nhưng thật sự bị Yến Trường Phong chảo nhiếp tới rồi trong tay, giống như một cái linh xà, ở Yến Trường Phong trong tay vặn vẹo. Diệt, Yến Trường Phong đại thủ chấn động, kia đạo thiên lôi, thế nhưng đã bị hắn trực tiếp chấn đến tán loạn, hóa thành từng luồng lôi điện lực lượng, dũng mãnh vào đến thân thể hắn giữa bị hắn hấp thu. Đồng thời, ở hắn trên người, cũng lưu chuyển ra từng đạo màu tím điện mang, vần quanh ở hắn quanh thân, những cái đó bình thường thiên lôi đánh rớt xuống dưới. Hoàn toàn vô pháp thương này mảy may. Đan kiếp tuy rằng lợi hại, nhưng là so với tu sĩ thiên kiếp, lại muốn yếu đi không biết nhiều ít. Yến Trường Phong hiện tại, ngay cả thiên kiếp đều không sợ, huống chi là một cái nho nhỏ đan kiếp. Một thật mạnh lôi quang đánh rớt xuống dưới, đem Yến Trường Phong bao phủ ở trong đó, lại tất cả đều bị Yến Trường Phong hóa giải lực lượng, khiến cho Yến Trường Phong trong cơ thể pháp lực được đến cực đại rèn luyện, càng thêm tinh thuần, thân thể cũng có không nhỏ tăng lên. Trợ giúp này phá giai đan độ kiếp. hắn tự thân được đến cực đại chỗ tốt, được đến tiến thêm một bước rèn luyện. Bất quá, này lại khiến cho hắn tu vi cảnh giới, đã có chút áp chế không được, muốn đột phá đến linh huyền cảnh. Đan kiếp, đây là đan kiếp, thế nhưng lại có tiên đan xuất thế. Cái kia người trẻ tuổi là ai? Mới đại thiên vị cảnh tu vi mà thôi, thế nhưng có thể ngạnh hám đan kiếp, hơn nữa ở đan kiếp đánh sâu vào hạ, thế nhưng chút nào không tổn hao gì. Không ít tu sĩ bay tới, nhìn đến này phúc cảnh tượng, tất cả đều chấn động không thôi. Thứ 9 trọng đan cướp, chỉ cần vượt qua này cuối cùng một trọng đan kiếp, kia phá giai đan, là có thể hoàn toàn tấn chức trở thành tiên đan. Đến lúc đó, ta liền có hy vọng, mượn dùng này một quả tiên đan, đột phá đến động thiên cảnh nhị trọng. Lý Thiên Vân thân thể đều đang run rẩy, song toàn nắm chặt, so bất luận kẻ nào đều phải khẩn trương, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Yến Trường Phong tay trái chảo nhiếp trụ tiên đan. Chương 469, lại ngày qua kiếp, thứ 9 trọng đan cướp, này cuối cùng một trọng đan kiếp, nhất khủng bố, không biết người này có thể hay không đỉnh được. Không ít tu sĩ đuổi lại đây, rất xa quan vọng. Giờ phút này, trên bầu trời, cái kia thật lớn màu đen lốc xoáy không ngừng biến hóa, ấp ủ sau một lúc lâu, giữa lao ra một đạo thon dài màu tím tia chớp, cùng lúc trước tam thanh tiên đan độ kiếp thời điểm, giống nhau như đúc. Cái gì, thế nhưng lại là một đạo tử tiêu thần lôi chi tinh. Yến Trường Phong trong lòng tức khắc chấn động, trong mắt tỏa sáng. Tử tiêu thần lôi chi tinh, hắn hiện tại đã có thể không mượn dùng thất sắc đạo liên là có thể đủ thu, bởi vì trong cơ thể, đã luyện hóa một đạo tử tiêu thần lôi chi tinh, có cùng này tử tiêu thần lôi tương đồng hơi thở. Nếu là ta đem này nói tử tiêu thần lôi chi tinh thôn vệ hấp thu, đến lúc đó, ta lôi pháp thiên uy lực sẽ lại lần nữa được đến thật lớn tăng lên. Yến Trường Phong trong lòng kinh hỉ không thôi, không nghĩ tới thế nhưng hai lần đan kiếp, đều gặp tử tiêu thần lôi chi tinh. Đan kiếp, đều không phải là nhất thành bất biến, không phải đều giống nhau. Nhưng lúc này đây, này thứ 9 trọng đan kiếp, thế nhưng cùng tam thanh tiên đan độ kiếp khi tao ngộ đan kiếp giống nhau như đúc, đồng dạng có một đạo tử tiêu thần lôi chi tinh, lại là ngoài ý muốn chi hỉ. Này một thế hệ tử tiêu thần lôi chi tinh hướng cởi ra, tức khắc chi gian, thiên uy từ từ, ở đây vô số tu sĩ cảm giác được kinh hãi thịt thiên, linh hồn đều nhịn không được muốn run rẩy. Ngay cả Lý Thiên Vân, đều thay đổi sắc mặt, trong mắt sinh ra mãnh liệt lo lắng, hắn nhằm phía không trung, đối với Yến Trường Phong trường thanh nói, Yến đạo hữu, ta tới trợ ngươi. Hắn biểu tình vô cùng ngưng trọng, không nghĩ tới này đạo thứ 9 đan kiếp, thế nhưng là tử tiêu thần lôi chi tinh, làm hắn trong lòng lo lắng không thôi. Hắn lập tức thi triển vô thượng pháp lực, đánh hướng kia nói tử tiêu thần lôi. Suy lạp, trên bầu trời phát ra một đạo lộng lẫy quang, kia nói tử tiêu thần lôi chi tinh, bẻ gãy nghiền nát giống nhau, liền đem Lý Thiên Vân thần thông cấp đục lỗ, đương trường đem này xé rách. Lý Thiên Vân thần thông, không có đối tử tiêu thần lôi tạo thành một chút ít ảnh hưởng. Cái gì, này tử tiêu thần lôi, lại là như vậy cường. Lý Thiên Vân tức khắc nheo mắt, không chỉ là hắn, ở đây sở hữu tu sĩ, thấy như vậy một màn, đều trong lòng chấn động, cảm giác được vô hạn khủng bố, không nghĩ tới có được động thiên cảnh tu vi Lý Thiên Vân, thế nhưng đều không thể chống lại này nói tử tiêu thần lôi. Thiên nhất động thiên, Lý Thiên Vân nhanh chóng quyết định, vội vàng đem chính mình động thiên phóng xuất ra tới. Sau đó đã không có tác dụng, kia tử tiêu thần lôi, phảng phất không có gì không phá, dễ như trở bàn tay liền đem hắn thiên nhất động thiên cấp đục lỗ. Cái gì, liền động thiên đều ngăn cản không được, Lý Thiên Vân lại lần nữa sắc mặt biến đổi, trái tim kinh hoàng, ánh mắt lộ ra dữ tợn chi sắc, đáng chết. Ta sẽ không làm ngươi phá hư ta tiên đan, đây là ta tấn chức động thiên cảnh nhị trọng duy nhất hy vọng. A ra ma sơn, cho ta trấn áp nó. Lý Thiên Vân biểu tình chấn ninh, thế nhưng tế ra một tòa thượng phẩm đạo khí, hướng tới kia tử tiêu thần lôi chi tinh trấn áp qua đi. Leng keng, tử tiêu thần lôi chi tinh đánh ở A ra ma sơn phía trên, tức khắc chi gian, mặt trên ma khí từ từ rung động, này tòa thượng phẩm đạo khí đều thậm chí run rẩy lên, giữa phát ra khí linh tiếng kêu thảm thiết, cùng tử tiêu thần lôi chi tinh rằng có bất quá ngắn ngủn mấy tức thời gian, lại đột nhiên lập tức bị băng bay đi ra ngoài. Phốc, Lý Thiên Vân, đều sắc mặt một bạch, thế nhưng đã chịu liên lụy, há mồm chính là một ngụm máu tươi phun tới. A, lão tổ, ngươi không sao chứ? Lý gia mọi người thấy thế, tức khắc sôi nổi đại kinh thất sắc. Mà bắt được tử tiêu thần lôi chi tinh, lại là lại lần nữa hướng tới Yến Trường Phong tay trái trung phá giai đan vọt lại đây. Phá giai đan, ta phá giai đan. Lý Thiên Vân khóe mắt muốn nứt ra, trong mắt tràn ngập không cam lòng. Đột nhiên, liền ở ngay lúc này, tất cả mọi người lập tức an tĩnh xuống dưới, bốn phía im ắng một mảnh, tất cả mọi người phảng phất đột nhiên hít thở không thông giống nhau. Chỉ thấy Yến Trường Phong bình tĩnh dò ra một con đại thủ, hướng tới kia nói làm Lý gia lão tổ Lý Thiên Vân đều không thể nề hà tử tiêu thần lôi chi tinh bắt qua đi. Ngay sau đó, kia tử tiêu thần lôi chi tinh, thế nhưng đã bị Yến Trường Phong chặt chẽ chảo nhiếc ở trong tay, giống như bắt lấy một cái linh xà, ở trong tay hắn không ngừng vặn vẹo, giãy giụa, thậm chí phát ra rít gào. Yến Trường Phong nhìn thoáng qua khóe môi treo lên một tia vết máu Lý gia lão tổ, đại thủ nhẹ nhàng chấn động, kia Tử Tiêu thần lôi chi tinh liền tản ra, hóa thành minh mông lực lượng, mãnh liệt nhập Yến Trường Phong trong cơ thể, bị Yến Trường Phong hấp thu, thôn phệ. Tức khắc chi gian, Yến Trường Phong trên người màu tím điện mang, lập tức trở nên vô cùng lộng lẫy lên. Cả người tím điện lượn lờ, giống như ngút trời thần nhân giống nhau. Hắn tay ở trên hư không một chảo, lòng bàn tay thế nhưng xuất hiện một phen màu tím lôi mâu, tản ra Tử Tiêu thần lôi hơi thở. Theo sau hắn tâm niệm vừa động, kia màu tím lôi mâu liền lại hóa thành từng đạo lôi điện, chui vào hắn lòng bàn tay chung. Tất cả mọi người xem ngây người, cái gì, hắn cứ như vậy đem này kia Cửu Tiêu thần lôi trấn áp. Sao có thể, kia chính là Tử Tiêu thần lôi, liền động thiên cảnh một trọng Lý gia lão tổ đều không thể nề hà, động thiên đều bị dễ dàng đâm thủng, thượng phẩm đạo khí cũng bị băng phi, hắn thế nhưng phong khinh vân đạm, một phen liền đem này nói Tử Tiêu thần lôi chảo nhiếp tới rồi trong tay, đem này đánh sơ xác. Ngắn ngủi an tĩnh lúc sau, hiện trường tức khắc một mảnh ồ lên, vô số người mở to hai mắt, trong mắt tràn đầy chấn động chi sắc. Ngay cả Lý gia lão tổ cũng kinh hãi không thôi, nhưng đồng thời, trong lòng càng nhiều lại là kinh hỉ. Yến Trường Phong chống cự ở này thứ 9 trọng đan kiếp, đã nói lên này cái phá giai đan, sắp trở thành chân chính tiên đan. Lý Thu Tuyết hai mắt cũng xem ngây người, ở nàng trong mắt, Yến Trường Phong thân hình lập tức trở nên vô cùng quang huy lên. Yến Trường Phong bạch y phiêu phiêu, tóc dài phiêu đãng, tuấn giật bất phàm, trên người càng là tản mát ra một loại độc đáo mị lực, làm ở đây vô số nữ tu sĩ tâm thần nhộn nhạo. Thiên địa chi gian, minh minh hư không, đột nhiên tấu khởi tiên nhạc, có ba hoa trích chòe. Yến Trường Phong trong tay phá giai đan từ Yến Trường Phong lòng bàn tay tránh thoát ra tới, hà quang đại thịnh. Từng luồng vô hình lực lượng hoàn toàn đi vào đến này viên phá giai đan chung, giữa ẩn chứa có một bộ phận quy tắc, pháp tắc, cùng với trật tự, bổ toàn phá giai đan linh trí. Ba hoa trích chòe, pháp loa thổi lên, này viên vô thượng bảo đan, muốn chân chính tấn chức thành tiên đan. Có tu sĩ kinh hô, Lý Thiên Vân lập tức vọt đi lên, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm phá giai đan. Đồng thời đem cường đại tu vi hơi thở phóng xuất ra tới, Azama Sơn, Thiên Nhất Động Thiên sôi nổi tế ra tới, kinh sợ tứ phương tu sĩ, đồng thời cũng là tính toán tại đây cái phá giai đan hoàn toàn tấn chức thành tiên đan sau, hảo lập tức ra tay đem này trấn áp lên, miễn cho như kinh hoa thành trung kia cái tam thanh tiên đan giống nhau bỏ chạy. Liền ở ngay lúc này, đột nhiên, Cửu Thiên Thượng vừa mới đen nhánh lốc xoáy, thế nhưng lại lần nữa ngưng tụ ra tới. Một cổ càng thêm khủng bố cùng cường đại thiên uy cái đè ép xuống dưới, che trời lấp đất. Tản mát ra từng luồng hủy diệt hơi thở, phảng phất thế giới sắp sửa tan biến. Kiếp nạn hơi thở lập tức chút xuống dưới, làm tất cả mọi người cảm giác được vô biên sợ hãi, linh hồn run rẩy như là muốn phi hôi yên diệt giống nhau. Chương 470, linh huyền chi kiếp. Kiếp nạn hơi thở lập tức chút xuống dưới, làm tất cả mọi người cảm giác được vô biên sợ hãi, linh hồn run rẩy như là muốn phi hôi yên diệt giống nhau. Ngay cả kia viên phá giai đan đều ở trên hư không trung run rẩy lên. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.